Chiến Thiên Vũ mở miệng nói, Thánh Hoàng Học Viện qua nhiều năm như vậy, đã hình thành nhiều cục diện khác nhau. Học viện do các nhân vật đứng ra thành lập thành nhóm, như bện thành một sợi dây thừng. Qua nhiều năm, nơi đây đã bị thẩm thấu bởi nhiều thế lực. Có Hoa Giả, xếp vào cao tầng, có Tây Hoa Thiên Cung cũng ở trong đó. Cùng với chúng ta bảy đại bá chủ thế lực, đảm nhiệm một số chức vị. Rất nhiều đệ tử sau khi đi đến vong ngã cảnh sẽ rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện, được các đại thế lực mời chào. Đương nhiên, cũng có nhiều người sau khi xung kích vào vô ngã cảnh sẽ lưu lại trong học viện để tiếp tục tu hành, hoặc cũng có thể rời đi. Có thể nói, hiện tại trong Thánh Hoàng Học Viện, quyền lực vẫn thuộc về chính thống nguyên bản của Thánh Hoàng Học Viện, chiếm hơn một nửa. Còn lại là quyền lực thuộc về Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung, cùng bảy đại bá chủ thế lực. Chiến Thiên Vũ cười nói, tiên sinh muốn đến Thánh Hoàng Học Viện trước. Ta đã chuyển tin cho Chiến Thiên Lâu, an bài tại Thánh Hoàng Học Viện một vị thiên viện trưởng lão, có hắn tại đó. Nếu tiên sinh có bất cứ phiền phức gì trong học viện, đều có thể tìm hắn. Tiên sinh, hãy kiên nhẫn chờ đợi vài ngày. Đợi ngày khác trở lại đón tiên sinh, sẽ có thể đi đến Thánh Hoàng Học Viện được. Tần Dương cười nói, trong mấy ngày qua, tay nhàn rỗi không việc gì. Mười, hãy dẫn dắt những võ giả vô ngã cảnh trong Chiến Thiên Lâu đến chỗ ta, để ta xem xét thực lực của bọn họ. Ta sẽ giúp họ tìm kiếm những thiếu sót. Nghe lời này, Chiến Thiên Vũ lập tức sững sờ, rồi vui mừng nói, hảo, hảo, tốt quá, ta lập tức đi làm ngay, còn có Linh Uyên và mấy người bọn họ, tất cả cùng nhau đi. Vâng, vâng, ta sẽ đi làm ngay. Trên thực tế, Tần Dương sợ phiền phức nhất là việc chỉ đạo. Nếu không phải trong trường hợp này, hắn cũng sẽ không chỉ thu nhận một đồ đệ suốt cuộc đời. Nhưng giờ đây, hắn thấy việc mình chỉ thu nhận một đồ đệ cũng là điều tốt. Hiện tại, Chiến Thiên Vũ đã đạt đến cấp bậc biến cảnh. Địa vị của bảy đại bá chủ sẽ khác nhau. Chiến Thần Lâu tuyệt đối là vị trí số một, không thể bàn cãi. Một khi Chiến Thần Lâu phá vỡ sự cân bằng giữa bảy đại bá chủ, phiền phức sẽ ập đến. Tần Dương nghĩ rằng, nếu có thể giúp Chiến Thiên Vũ giảm bớt một chút phiền phức, thì hắn sẽ có thêm một phần thực lực. Trong suốt mấy ngày, Tần Dương ở lại trong sơn cốc, hàng ngày đều có người tới. Ban đầu là do lệnh của lâu chủ, những vong ngã cảnh cường giả đó, mỗi người một vẻ, cuối cùng cũng phải đến. Nhưng sau đó, ngày càng nhiều người tới, không thể nào đuổi đi. Tần Dương dạy bảo, không khác gì thần tiên chỉ điểm. Có lúc, con đường võ đạo chính là như vậy. Thường một câu nói có thể thay đổi cả quỹ tích tu luyện của một người. May thay, các cường giả vô ngã cảnh của Chiến Thần Lâu cũng không phải đông đảo hàng ngàn người. Nếu không, Tần Dương sẽ phải mệt chết. Chớp mắt, 10 ngày đã trôi qua. Trong sơn cốc, mọi thứ khá bình tĩnh. Tại miệng hàng, bên cạnh Chiến Thiên Vũ, còn có một người đứng đó. Chiến Thiên Vũ dặn dò, nhớ lấy, Lâu Tiêu, ngươi phải tôn kính vị Tần tiên sinh này hơn cả ta. Lâu Tiêu, khi còn trẻ, là một thiên tài trong Chiến Thần Lâu, được Chiến Thiên Vũ xem như nghĩa tử mà bồi dưỡng, đưa vào Thánh Hoàng Học Viện. Sau khi gia nhập Thánh Hoàng Học Viện, Lâu Tiêu đã thể hiện tài năng của mình. Nhiều năm trôi qua, hiện tại hắn đã trở thành một cường giả vô ngã cảnh ngũ trọng, đảm nhiệm chức vị thiên viện trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện. Lần này trở về cũng là yêu cầu của Chiến Thiên Vũ. Lâu Tiêu nhìn Chiến Thiên Vũ, cười khổ nói, lâu chủ, ngài đã nói 4 lần. Ta thật sự ghi nhớ. Thấy Lâu Tiêu cười khổ, Chiến Thiên Vũ lại nghiêm túc nói, ngươi đừng nghĩ ta nói đùa. Nếu ngươi có thể chiếm được sự yêu ái của Tần tiên sinh, tương lai ngươi cũng có thể đột phá đến biến cảnh. Ta, Lâu Tiêu lắc đầu nói, ta đã đạt đến đỉnh. Cả đời này sợ rằng không thể bước ra khỏi vô ngã cảnh ngũ trọng. Trước đây là không được, hiện tại thì không phải. Chiến Thiên Vũ nhắc nhở, tại Thánh Hoàng Học Viện, Tần tiên sinh được rất nhiều người kính trọng, ngươi nhất định có thể thành công. Nhìn thấy Chiến Thiên Vũ tôn sùng Tần Dương như vậy, Lâu Tiêu cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết vị Tần Dương này rốt cuộc là nhân vật thần thánh phương nào. Không lâu sau, trong sơn cốc, Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư kết bạn mà ra. Hắn mặc một bộ trường sam bạch sắc, trên đó có những đường kim sắc tinh tế, chân đạp một đôi giày thanh, thắt eo bằng một cái băng gấm xanh, tóc dài buộc lên bằng một dây lụa sành. Hắn trông rất sạch sẽ, trưởng thành, đồng thời ôn hòa, ngũ quan của hắn kết hợp hài hòa, khiến người khác cảm thấy thư thái. Dung mạo tuấn tú, thân hình thon dài, toát lên một chút khí chất thư nhã. Tại Thánh Hoàng Học Viện, Lầu Tiều đã thấy quá nhiều thanh niên tuấn tú. Bên cạnh Tần Dương là Lý Nhàn Ngư, mặc bộ trường sam huyết hồng, cũng có vẻ ngoài bất phàm, nhưng khí chất của nàng lại toát lên sự chất phác và nội liễm. Tần tiên sinh, Chiến Thiên Vũ cung kính chắp tay. Người này là Lâu Tiêu, tại Thánh Hoàng Học Viện đảm nhiệm chức vụ viện trưởng thiên viện. Nếu Tần tiên sinh gặp phải bất kỳ phiền phức nào, có thể tìm Lâu Tiêu. Lúc này, Lâu Tiêu tiến lên, chắp tay nói. Tại hạ Lâu Tiêu, xin chào Tần tiên sinh, khách khí. Tần Dương mỉm cười đáp. Ta vào Thánh Hoàng Học Viện chỉ vì tìm phu nhân của mình, cho nên sẽ không gây rắc rối. Sau khi khảo hạch vào học viện, ta cũng sẽ không khiến ngươi thêm phiền phức. Vâng, vâng, vâng. Chiến Thiên Vũ đứng một bên mỉm cười, không nói gì. Tại sao ngươi lại cười? Tần Dương nhìn thấy Chiến Thiên Vũ nở nụ cười, nói. Ta nói là thật, ta không gây phiền phức. Được, tiên sinh nói đều là thật, không gây phiền phức. Hắn không tin, Tần Dương quá lấn lướt. Cho dù hắn không gây phiền phức, thì phiền phức vẫn sẽ tìm tới. Hơn nữa, trong Thánh Hoàng Học Viện, những lão ngoan đồng đó có quan hệ chặt chẽ với Thông Thiên Đại Đế năm xưa, cũng không vừa mắt với Thông Thiên Đại Đế. Giờ đây, khi Thông Thiên Đại Đế thay đổi thân phận và tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, liệu có thể không khuấy động long trời lở đất? Ta sẽ lên đường. Từ Chiến Thần Lâu đến Thánh Hoàng Học Viện cần khoảng 10 ngày. Một số tình huống ta sẽ thông báo rõ với Tần tiên sinh. Tốt. Lúc này, ba người trực tiếp lên một con đại bằng điểu. Con đại bằng điểu này tên là Thanh Diễm Đại Bằng, là một loại thiên nguyên thú, bản thân nắm giữ thực lực phong ngã cảnh. Tốc độ bay của nó không tính là quá nhanh, nhưng sức chịu đựng rất mạnh. Ba bóng người lên lưng Thanh Diễm Đại Bằng, Chiến Thiên Vũ chắp tay tiễn biệt. Tần Dương lúc này nhìn xuống phía dưới, nói, Thiên Vũ, nếu Chiến Thần Lâu gặp phiền phức, hãy nhớ tìm ta, đừng tự mình làm cường. Vâng, Thanh Diễm Đại Bằng lúc này bay lên, từng bước rời khỏi Chiến Thần Lâu, nhanh chóng biến mất. Chiến Thiên Vũ lúc này cũng cảm thấy phấn chấn. Như Tần Dương nói, hắn đã đạt đến nhất biến cảnh, hiện tại Chiến Thần Lâu đang độc chiếm vị thế. Càng như vậy, hắn càng dễ dàng bị người khác chú ý, nhìn trộm và tìm cách gây phiền toái. Do đó, Chiến Thần Lâu cần phải trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, tiên sinh đang âm thầm bồi dưỡng thế lực cho Triệu Đông Thiên, nên hắn trong Chiến Thần Lâu cũng cần phải cường đại. Tây Hoa Thiên, nơi có vô tận thiên vực, là một thế giới rộng lớn với những kỳ sơn trùng điệp, đại giang, đại hà, thảo nguyên và sa mạc, có thể nói là to lớn và mạnh mẽ, vô biên vô hạn, là một trong 9 đại thiên. Tây Hoa Thiên tuyệt đối không phải là yếu nhất trong số này. Ở đây có những cường giả biến cảnh, tam ngã cảnh và tứ cực cảnh, võ đạo các tầng cũng rất rõ ràng. Ba tôn cự đầu và 7 đại bá chủ trưởng khống hơn nửa lãnh thổ và tài nguyên của Tây Hoa Thiên. Lúc này, trên lưng Thanh Diễm Đại Bằng, Tần Dương, Lý Nhàn Ngư và Lâu Tiêu ngồi khoanh chân. Lâu Tiêu cười nói, đến cấp bậc này, các đại gia thường xây dựng cung điện trên những phi cầm, nhưng ta lại thích cảm giác này, nên hai vị phải cùng ta chịu khổ. Tần Dương nghe vậy, cười đáp, đâu có gì kiêu quý như vậy. Lâu Tiêu lập tức nói, nhớ rằng, Chiến Lâu Chủ đã nói với Tần Công Tử về một số chuyện của Thánh Hoàng Học Viện. Ta cũng muốn nói thêm với Tần Công Tử một số chi tiết. Lâu Tiêu bắt đầu giải thích. Hiện nay, trong Thánh Hoàng Học Viện, các phái hệ đang được thành lập. Trong đó phái Thánh là lớn nhất và quản lý toàn bộ học viện. Viện trưởng Thánh Hoàng Học Viện hiện nay là Thánh Viễn Sơn, cùng với Hoa gia tộc trưởng Hoa Thiên Tuyệt và Chủ tịch Tây Hoa Thiên cùng Tây Hoa Uyên, ba người đều có thực lực tương đương nhau, đều là cường giả biến cảnh. Nhưng đến mức mấy biến cảnh thì không thể xác định. Nói cho cùng, trong Tây Hoa Thiên, mặc dù bọn họ biết rõ ai mạnh hơn, nhưng đều là lão ngoan đồng, không thể ra ngoài nói. Cho chúng ta biết, ngoài Thánh Viễn Sơn, còn có một vị Thánh Vân Phong. Hiện nay, phần lớn sự tình bên trong Thánh Hoàng Học Viện đều do vị viện trưởng Thánh Vân Phong này xử lý. À đúng, Thánh Vân Phong là đệ đệ của Thánh Viễn Sơn, hai người quan hệ rất tốt. Thánh gia vốn là người sáng lập Thánh Hoàng Học Viện, hiện nay cũng là người nắm giữ quyền lực cao nhất trong học viện. Điều này không cần phải bàn cãi, Tuy nhiên, còn có một số điều khác đáng nói. Lâu Tiêu lúc này nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, cười nói, trong Thánh Hoàng Học Viện, thế lực khắp nơi rất phức tạp. Chiến Thần Lâu cũng đã đưa vào không ít đệ tử trong suốt nhiều năm qua. Ta thì tính là người phụ trách tổng quát trong Thánh Hoàng Học Viện. Ngoài ra, Linh Tiêu Sơn, Linh Dục cũng là trưởng lão Thiên Viện, cùng với Huyết Vũ Cung Huyết Minh Tuyên, Phong Nguyệt Tông Thủy Y Y, Thiên Vũ Tông Cung Văn Vũ, Bát Phương Thần Giáo La Miêu Ngọc, Vũ Gia Vũ Khả. Chúng ta đã trải qua nhiều năm nội đấu, tranh giành công khai lẫn âm thầm. Tất cả mọi người đều là đối thủ cũ. Ngoài ra, còn có Cố Đào từ Tây Hoa Thiên Cung và Tô Tử Thương từ Hoa Gia. Hai người này đều là vô ngã cảnh thất trọng. Trong Thiên Viện của Thánh Hoàng Học Viện, thì lời nói rất có trọng lượng. Lâu Tiêu lúc này cười nói, các vị đây đều là bảy đại bá chủ, cùng hai tôn cự đầu tại Thánh Hoàng Học Viện, là những nhân vật dẫn đầu, cũng được mọi người biết đến. Không chỉ vậy, Thiên Viện, Nội Viện và Ngoại Viện đều có người của họ. Lý Nhàn Ngư hiếu kỳ hỏi, Thánh Hoàng Học Viện không quản sao? Dù sao họ cũng là một trong ba tôn cự đầu, tại sao lại để người khác tự do phát triển trong học viện? Lúc đầu thì có quản, Lâu Tiêu giải thích, khi Thánh Hoàng Học Viện mới mở rộng, bảy đại bá chủ cùng hai tôn cự đầu đều có ý định thẩm thấu vào, thậm chí bồi dưỡng con cái của họ trở thành cao tầng trong học viện để học hỏi những võ quyết thâm sâu. Nhưng sau đó Thánh Hoàng Học Viện phát hiện việc này khó mà kiểm soát nên đã buông lỏng, thậm chí cho phép mấy phương này tự tranh giành để họ tự đấu với nhau, trong khi học viện chỉ đứng ngoài cuộc. Trong Thánh Hoàng Học Viện, khi bảy đại bá chủ và hai tôn cự đầu đệ tử tranh đấu, sự quản lý của học viện càng lỏng lẻo. Tuy nhiên, nếu đệ tử của họ bị giết, Thánh Hoàng Học Viện sẽ cực kỳ khắt khe. Lâu Tiêu lại nói, điều này rất giống, tựa như ta nuôi một bầy sói, bên ngoài có một bầy sói khác tiến đến. Nếu không ngăn chặn được, thì bầy sói bên ngoài sẽ xông vào, tranh đoạt thức ăn, họ sẽ chiến đấu, chém giết lẫn nhau, trong khi bầy sói của ta cũng có thể cạnh tranh với họ, từ đó nâng cao thực lực. Kiểm soát được tình hình này, ngược lại là điều tốt. Tần Dương lúc này cười nói cho cùng, đó vẫn là sự tự tin của tầng lớp cao cấp trong Thánh Hoàng Học Viện. Thánh Hoàng Học Viện có nền tảng vững mạnh, sẽ không bị những thế lực này thôn tính. Điều này cũng đúng. Lâu Tiêu tiếp lời, Thánh Viễn Sơn viện trưởng, bản thân ông ấy là một nhân vật có uy tín. Cộng thêm những năm qua Thánh Hoàng Học Viện đã tích lũy và bồi dưỡng ra nhiều đệ tử, phần lớn đều cảm thấy biết ơn học viện. Có một số nhân vật lợi hại trong Tây Hoa Thiên, cũng có những người rời khỏi Tây Hoa Thiên đến những nơi khác đều đã gây dựng được danh tiếng. Hơn nữa, bảy đại bá chủ cùng hai tôn cự đầu cũng sẽ chiêu mộ những đệ tử ưu tú trong Thánh Hoàng Học Viện. Dù cho có một số đệ tử bị họ đào đi, nhưng lòng họ vẫn cảm kích Thánh Hoàng Học Viện. Một khi các thế lực đối với Thánh Hoàng Học Viện làm loạn, những đệ tử bình thường sẽ không ngồi nhìn. Thậm chí, Thánh Hoàng Học Viện còn cố ý phái đệ tử đi đến các thế lực khác, từ đó có thể tìm hiểu được tình hình trong các thế lực ấy. Tổng kết lại, đó là, ngươi tính toán ta, ta cũng có thể tính toán ngươi. Cuối cùng, ai thắng ai thua, còn phải xem thủ đoạn của mỗi người mạnh yếu ra sao. Tây Hoa Thiên đất rộng vật đông, sinh ra nhiều thiên tài, không phải tất cả đều bị bảy đại bá chủ và hai tôn cự đầu bao trùm. Những năm gần đây, trong Thánh Hoàng Học Viện xuất hiện không ít thiên tri kiêu tử danh tiếng hiển hách. So với những danh tiếng đó, Thiên Viện bên trong có vài yêu nghiệt nổi bật như Mạnh Văn Nhiên, Thánh Như Vân, Ninh Khuyết. Ba người này đều là vô ngã cảnh cấp bậc, thuộc hàng đầu trong số đệ tử Thiên Viện. Đệ tử Thiên Viện đều là vô ngã cảnh, tổng cộng khoảng vài trăm người, có thể nói là những nhân vật hùng tài bá đạo của cả Tây Hoa Thiên trong tương lai. Trong khi đó, Nội Viện gồm những người vong ngã cảnh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, tổng cộng khoảng mấy ngàn người. Còn Ngoại Viện thì là chân ngã cảnh, với tổng cộng hơn vạn người. Lý Nhàn Ngư nghe đến đây thì ngẩn người. Mấy ngàn hơn vạn quá khoa trương. So với Thượng Nguyên Thiên, Tây Hoa Thiên đúng là một trời một vực. Lâu Tiêu lúc này dường như nghĩ đến điều gì, thở dài nói. Kỳ thực, vài năm trước, Thiên Viện có thiên tri kiêu tử xuất sắc nhất là viện trưởng tri nữ Thánh Linh Lung. Nhưng Thánh Linh Lung khốn khổ vì tình, đã kiều thất hồi lâu, không biết tung tích. Cái đó Thánh Linh Lung thật là thiên phú độc đáo. Nếu nàng còn ở đây, hiện tại trong Thánh Hoàng Học Viện cũng chỉ có Vân Sương Nhi được đề cử từ Hoa gia, có thể so sánh với nàng. Tần Dương lúc này hỏi, Vân Sương Nhi hiện tại đạt đến cảnh giới nào? Vô ngã cảnh. Nhưng ta không biết rõ, nữ tử này rất ít xuất hiện trong thiên viện. Thông tin về nàng được Hoa gia giữ kín, Thánh Hoàng Học Viện cũng cực kỳ giữ bí mật, nên rất ít người biết đến. Vô ngã cảnh, không sai, Tần Dương nghĩ thầm, những năm gần đây, hắn không cố ý truy cầu cảnh giới, mà chỉ ở cấm địa cùng Trần Nhất Mặc lưu lại mấy năm. Ngoại giới đã trôi qua hàng trăm năm, thêm vào đó lần này, cùng Lý Nhàn Ngư Tiêu tốn trăm năm thời gian, những năm tháng quý báu ấy đã qua đi, có lẽ Lý Nhàn Ngư đang ngẩn ngơ, hắn đã đạt tới vô ngã cảnh rồi sao? Hắn mới chỉ ở chân ngã cảnh ngũ trọng, còn Vân Sương Nhi đã đạt đến vô ngã cảnh hơn nữa. Hắn và Tần Dương đã chậm trễ trăm năm thời gian ở Thượng Nguyên Thiên, Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Lý Hiền Đạo, Diệp Nam Hiên. Tất cả bọn họ khẳng định cũng đã thăng tiến không ít, còn Trần Nhất Mạc, không cần phải nói, trước đây thực lực đã gặp vấn đề, hiện tại khôi phục, tốc độ thăng tiến càng nhanh. Đúng, Trần Nhất Mạc còn là một đan sư, mấy người bọn họ ở Thượng Nguyên Thiên, phối hợp cùng vị cường giả đan sư này. Đó chính là cơ hội thăng thiên, không thể nào, không thể nào. Hắn, Lý Nhàn Ngư, lại là người có cảnh giới thực lực thấp nhất sao? Mấy ngày qua, Thanh Diễm Đại Bằng liên tục ở trong trạng thái phi hành, chỉ ngẫu nhiên dừng lại nghỉ ngơi. Hôm nay, Đại Bằng đều dần dần hạ thấp độ cao, trong khi ba người phía trước cũng xuất hiện một đạo thành trì lớn hùng vĩ. Phía trước chính là Thánh Hoàng Thành. Lâu Tiêu lúc này cười nói, quả Thánh Hoàng Thành sẽ tới Thánh Hoàng Học Viện. Thánh Hoàng Học Viện có diện tích rất lớn. Ở phía trước Thánh Hoàng Thành, nhiều năm qua, Thánh Hoàng Thành dựa vào Thánh Hoàng Học Viện tọa lạc ở đây, đã trở thành đại thành trì nổi tiếng hiển hách trong toàn Tây Hoa Thiên. Đại Bằng lướt qua bầu trời Thánh Hoàng Thành, có thể nhìn thấy những con phố rộng rãi, san sát nối tiếp nhau là các cửa hàng, người qua lại tấp nập, hiện ra không khí náo nhiệt cực kỳ. Lướt qua Thánh Hoàng Thành, ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước, vân vụ lượn lở, một cỗ hạo nhiên chính khí, uy nghi chọc trời, xuất hiện trước mặt ba người. Đại Bằng điều lần nữa, giảm độ cao, dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào cảnh trí trước mắt. Thánh Hoàng Học Viện, phía trước là một dãy núi, nhưng trước sơn nhạc lại có từng tòa tháp cao, lầu các, cung điện đứng sừng sững, nhìn một cái, kéo dài hàng trăm dặm, không thấy phần cuối, nơi sâu nhất trong tầm mắt là dãy núi liên miên, tiêu thất giữa vân vụ. Thánh Hoàng Học Viện được xây dựng ở Thánh Hoàng Sơn Mạch ngoại vi, từ nơi này hướng phía trước là Thánh Hoàng Thành, từ Thánh Hoàng Học Viện trở đi sẽ là nổi tiếng Tây Hoa Thiên Thánh Hoàng Sơn Mạch. Sơn mạch này liên nhau kéo dài mấy chục vạn dặm không ngừng, chính là nơi các đệ tử Thánh Hoàng Học Viện lịch luyện, cũng là căn bản để học viện phát triển. Một ngôi học viện cần thiết tài nguyên để tu hành như đan dược, khoáng thạch các loại. Thánh Hoàng Sơn Mạch rộng lớn vô tận, nên Thánh Hoàng Học Viện hoàn toàn không cần lo lắng về việc thiếu thốn những thứ này. Vào xem một chút đi. Ba người lúc này hạ xuống từ Đại Bằng Điểu. Đại Bằng Điểu biến hóa thành hình dáng lớn chừng bàn tay, rơi xuống vai Lâu Tiêu, nhắm mắt dưỡng thần, không nhúc nhích. Thánh Hoàng Học Viện là đại viện hàng đầu ở Tây Hoa, cũng là một trong ba tôn cự đầu của Tây Hoa. Tự nhiên nơi đây hiển lộ khí phái và sự cao quý. Viện môn có vài chục tòa, tòa rộng nhất đạt đến trăm trượng. Lúc này, trước cổng viện, không ít đệ tử Thánh Hoàng Học Viện đứng canh gác. Một bên cổng viện có bốn chữ lớn, Thánh Hoàng Học Viện, được viết với phong thái trang trọng. Lý Nhàn Ngư nhìn bốn chữ ấy, nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng, không phải là sư phụ viết. Những chữ này toát lên khí tức cổ xưa, nhìn vào như có vô tận biến hóa, thật sự huyền diệu. Lúc này, Lâu Tiêu dẫn theo Tần Dương và Lý Nhàn Ngư đi đến một cửa hông trong học viện. Lâu Tiêu đưa ra lệnh bài của mình. Thủ vệ đệ tử nhìn thấy lệnh bài thì khom người nói, nguyên lai là Lâu Tiêu trưởng lão, không biết hai vị này là. Lâu Tiêu đáp, đây là đệ tử tham gia khảo hạch ngoại viện, ta từ bên ngoài đưa họ vào. Thủ vệ đệ tử lúc này lịch sự nói, xin mời hai vị đăng ký tại đây. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư liền tiến lên đăng ký. Trên bản đăng ký không chỉ yêu cầu họ tên và nơi xuất xứ, mà cuối cùng còn cần lưu lại một đạo hồn phách khí tức lạc ấn. Trong thế giới võ giả, dung mạo có thể thay đổi, nhưng bí pháp có thể cải biến hồn phách khí tức lại rất hiếm. Điều này cho thấy yêu cầu của Thánh Hoàng Học Viện rất nghiêm ngặt, cho dù là Lâu Tiêu với các quyền cao chức trọng trong hàng ngũ, thiên viện trưởng lão, cũng cần phải an toàn đăng ký tại sách mới có thể cho đi. Ha ha ha, lúc này một tiếng cười vang lên từ xa. Xa xa nhìn thấy người, ta còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Lâu Tiêu trưởng lão, lần này ngươi mang theo hai người đến sao? Âm thanh vừa dứt, mấy thân ảnh cũng từ trên cửa viện hạ xuống. Tại Thánh Hoàng Học Viện có đại trận bao phủ, cho dù là những thiên viện trưởng lão cũng không thể tùy ý ra vào. Lúc này, đứng đầu là một nam tử cao lớn, khí độ bất phàm, cũng là một vị cường giả vô ngã cảnh. Phía sau nam tử là năm vị thanh niên, nam nữ, trang phục tinh mỹ, dung mạo xuất chúng, khí chất vô song, cung văn vũ. Nhìn thấy người nọ, Lâu Tiêu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã trở về sớm rồi, chậm trễ một chút thời gian, không qua được, ngươi không phải cũng vừa tới sao? Cung văn vũ, cường giả vô ngã cảnh của Thiên Vũ Tông, cũng là người dẫn đầu trong số nhân thủ của Thiên Vũ Tông tại Thánh Hoàng Học Viện. Lúc này, Cung văn vũ nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, cười nói, đây chính là nhân tuyển mà chiến thần lâu lần này đề cử sao? Ừm, Cung văn vũ tiếp tục cười nói, không sai, không tệ, người này chính là Tần Dương phải không? Ta trở về lần này, có nghe nói về ngươi, dám giết Hoa Vân Thị, không đơn giản a. Cung văn vũ nhìn về phía Lâu Tiêu, lại nói, ngươi cũng phải cẩn thận, ta nghe thấy Hoa gia lần này mang theo hơn 10 vị chân ngã cảnh tiểu bối đến tham gia khảo hạch, đến lúc đó, hai vị có thể sẽ rất nguy hiểm. Nói xong, Cung văn vũ cùng với mấy vị thanh niên nam nữ của Thiên Vũ Tông bắt đầu đăng ký. Đúng lúc này, một nhóm người khác đến và dừng lại trước Thánh Hoàng Học Viện. Đầu lĩnh trong số họ là một nam tử mặc hắc bào, đôi mắt đỏ sậm, khí chất lạnh lẽo. Hắn liếc nhìn Cung văn vũ và Lâu Tiêu, không nói một lời, rồi mang theo những người còn lại đi đến một chỗ khác để đăng ký. Sau khi mấy người rời đi, Cung văn vũ mới nhìn về phía Lâu Tiêu, không kìm được mà nói, người này, Huyết Minh Tuyên, cả ngày như thể ai đó đã nợ hắn tiền, vẻ mặt thật khó coi. Huyết Minh Tuyên, hắn là đệ tử của Huyết Vũ Cung, sắp đạt tiến đến thiên viện trưởng lão. Lâu Tiêu chỉ cười, Huyết Anh công tử đã chết dưới tay Tần Dương, mà Huyết Minh Tuyên chắc hẳn đã biết rõ về việc này. Lâu Tiêu nhìn về phía Tần Dương, nói, Huyết Anh công tử chính là con trai của Huyết Minh Tuyên, nỗi thủ giết con. Lý Nhàn Ngư hoảng hốt, trong lòng im lặng, mới vào Thánh Hoàng Học Viện, sư phụ đã tạo ra một kẻ thù không đội trời chung. Huyết Minh Tuyên với tư cách là người dẫn đầu của Huyết Vũ Cung vào Thánh Hoàng Học Viện, chắc chắn sẽ ra lệnh cho các đệ tử khác tuân theo hắn. Huyết Anh công tử là do thần tinh kỳ giết, mà Tần Dương cũng có ý tứ trong đó. Huyết Minh Tuyên tất nhiên biết rõ điều này. Hắn có thể không tìm Tần Dương gây phiền phức sao? Ta cũng đi vào. Cung văn vũ lúc này mỉm cười nói, kình phong gào thét, thẳng đến trước viện môn của Thánh Hoàng Học Viện mới dừng lại. Những cơn gió hung dữ ấy, bụi bặm bay lên, khiến cho Lâu Tiêu, Cung văn vũ và những người khác đều trở nên khá chật vật. Ta, Cung văn vũ nhất thời nổi giận, ha ha, không có ý tứ chư vị, không có phanh lại. Cái này nhiệt xúc tính cách hung mãnh, thật sự ngày càng khó quản giáo. Một tiếng nói tuy rằng là xin lỗi, nhưng lại không hề mang giọng điệu áy náy. Chỉ thấy kình phong tiêu tan, một con hung ưng to lớn, vững vàng đáp xuống. Đây là Huyết Viêm Vũ ưng, cấp bậc cao hơn cả Thanh Diễm Đại Bàng, hung hãn hơn rất nhiều. Lúc này, trên lưng Huyết Viêm Vũ ưng, hạ xuống hơn 10 đạo thân ảnh. Đầu lĩnh trong số đó là một nam tử, tóc dài bay bay, trông khoảng 40 tuổi, khí khái hào hùng. Lúc này cười, ha hả nhìn về phía Lâu Tiêu cùng Cung văn vũ. Tô Tử Thương, người có bị bệnh không? Cung văn vũ nói thẳng, nếu muốn khoe khoang khả năng của Hoa gia, cũng đừng đứng ở cửa Thánh Hoàng Học Viện mà khoe khoang. Tô Tử Thương, người của Hoa gia, lúc này cười ha hả đạp, thực sự là xin lỗi, xin lỗi. Lâu Tiêu không nói gì, quay người mang theo Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư chuẩn bị rời đi. Người chính là Tần Dương. Lúc này, một thanh âm lạnh lùng cứng rắn vang lên. Một vị thanh niên từ phía sau Tô Tử Thương bước ra, mặc ngọc quan vũ ý, tướng mạo đường đường, phảng phất như thiên sinh mang theo một khí thế đứng trên cao. Tần Dương nhìn thanh niên ấy và đáp, ta là Hoa Vân Thừa. Thanh niên nói, Hoa Vân Thịnh là huynh trưởng của ta. Tần Dương dừng lại, nhìn về phía thanh niên, thản nhiên nói, thì sao, ca ca ta bị ngươi hại chết, cái này thủ, ta nhất định phải trả, Hoa gia nhất định sẽ báo thù. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười, Hoa Vân Thịnh đã hợp tác với ma tộc, ý đồ dùng mấy ngàn mạng người để giao dịch với huyết lạc mà. Sự việc bại lộ, hắn giết Hoa Vân Thịnh, chẳng phải đã lộ ra tội ác của hắn sao? Lý Nhàn Ngư lúc này nhìn lại, khẽ nói, ngươi không phục sao, ta hiện tại cùng ngươi đấu sức nhé. Hoa Vân Thừa nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, hai người các ngươi đều phải chết. Lúc này, Lâu Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói, Tô Tử Thương, ngươi Hoa gia không khỏi quá cuồng vọng đi chứ, ngươi không quản dạy, ta đến quản giáo ngươi như thế nào, trẻ tuổi, hỏa khí bình thường. Tô Tử Thương cười ha hả nói, các ngươi không phải cũng đến tham gia lần khảo hạch này sao, vừa lúc, bọn hắn tại lúc khảo hạch, có thể dùng hảo hảo so tài. Hoa Vân Thừa nhìn về phía Tần Dương, khẽ nói, so tài, ta sẽ giết ngươi, đừng tưởng rằng Chiến Thiên Vũ đã thành biến cảnh cường giả, liền có thể bảo vệ ngươi. Biến cảnh ở Tây Hoa Thiên không phải đỉnh phong đâu. Nghe lời này, Tần Dương cười nói, thì sao, ngươi là biến cảnh sao? Ta, ngươi không phải, thì đừng để Hoa gia biến cảnh đè ép người, làm ra vẻ như là nhân vật thần tiên, rốt cuộc chỉ dựa vào gia tộc mà thôi. Tiểu hài tử, Hoa Vân Thừa lập tức nổi giận, nhưng lúc này, Tần Dương đã quay người rời đi. Tô Tử Thương giữ chặt Hoa Vân Thừa, mỉm cười nói, mây nhận, đừng nóng vội, ta có rất nhiều cơ hội, vốn tưởng rằng Chiến Thiên Vũ sẽ bảo vệ kẻ này, không ngờ lại để hắn đến Thánh Hoàng Học Viện. Nhưng đã đến, thì tiểu tử này sẽ vĩnh viễn ngủ say trong Thánh Hoàng Học Viện. Một bên khác, Cung Văn Vũ dẫn theo mấy vị thanh niên Thiên Vũ Tông, còn Lâu Tiêu dẫn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư cùng tiến vào Thánh Hoàng Học Viện. Thánh Hoàng Học Viện rộng lớn, sau khi qua cổng chính, đại đạo trải rộng trăm trượng, bốn phía trồng nhiều hoa cỏ quý giá, thật mỹ lệ. Ngẩng đầu nhìn, phía trước là những tòa sơn nhạc tráng lệ, chân núi và sườn núi có cung điện ẩn hiện giữa rừng cây. Tổng thể, nơi này thật đại khí, là một trong những cự đầu của Tây Hoa Thiên. Thánh Hoàng Học Viện có khí thế vượt trội hơn Chiến Thần Lâu nhiều. Lâu Tiêu lúc này lên tiếng, Tần công tử, Lý công tử, Thánh Hoàng Học Viện không như Chiến Thần Lâu, Huyết Vụ Cung, Hoa gia đối với ngươi có ác ý, tiếp theo cần phải cẩn thận hành sự, chú ý tự thân an nguy. Lâu chủ giao cho hắn phải chiếu cố tốt Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư. Lâu Tiêu cũng không dám khinh thường, hắn có được thành công hôm nay đều nhờ Chiến Thiên Vũ dốc lòng bồi dưỡng, tự nhiên phải nghe theo mệnh lệnh của Chiến Thiên Vũ. Yên tâm đi, nếu người khác không chọc ta, ta cũng sẽ không chọc người. Tần Dương cười ha hả nói, Lâu Tiêu cũng cảm thấy yên tâm hơn. Lý Nhàn Ngư trong lòng lại âm thầm oán trách, người khác mà chọc tới, sư phụ chỉ sợ sẽ đem Thánh Hoàng Học Viện đâm phá thiên, quanh đi quẩn lại. Sau một khắc đồng hồ tại Thánh Hoàng Học Viện, mấy người đến được một cái sơn cốc bên ngoài. Lúc này, tại miệng hang rộng mấy chục trượng, có vài người đứng chờ. Nhìn thấy Lâu Tiêu cùng Cung Văn Vũ đến, lập tức có đệ tử tiến lên đón tiếp. Hai vị trưởng lão đến, chư vị trưởng lão cũng không ít, đều đang ở bên trong chờ đón. Một vị đệ tử cung kính nói, các trưởng lão thiên viện, chỉ ít, đều là vô ngã cảnh tam trọng trở lên, trong Thánh Hoàng Học Viện quyền cao chức trọng, cho dù là Tây Hoa Thiên, cũng phải kính nể. Mấy người lần lượt tiến vào sơn cốc, bên trong sơn cốc, hơn trăm người đứng chật ních. Huyết Vụ Cung, vị Huyết Minh Tuyên, nhìn thấy Tần Dương xuất hiện, lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như vậy đứng ở đó. Hắn phía sau có mấy vị thanh niên Huyết Vụ Cung, cũng lạnh lùng nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư cười nói, nhìn vào cái Thánh Hoàng Học Viện này, thật khó mà nghĩ đến sự an bình. Lúc này, Lâu Tiêu cũng giới thiệu cho Tần Dương và Lý Nhàn Ngư về những người khác. Bên kia là 7, 8 người, chính là đệ tử được Linh Tiêu Sơn giới thiệu lần này. Dẫn đầu là Linh Dục, nữ tử kia là Thủy Y, thuộc Phong Nguyệt Tông. Kia một vị là Lam Như Ngọc, thuộc Bát Phương Thần Giáo. Lâu Tiêu lần lượt giới thiệu. Trong khi đó, Tần Dương cảm nhận được một ánh mắt khác đang nhìn mình với vẻ bất thiện. Tần Dương nhíu mày, nhìn về phía một trung niên nam tử Người này mặc trường sam màu đen, bên ngoài khoác áo choàng, thoạt nhìn rất phiêu giật. Vị kia là ai? Vũ gia, Vũ Khả, Lâu Tiêu khẽ nói. Vũ gia rất căm thù chúng ta. Chiến thần lâu, trước đó, vì sự việc Chiến Linh Vân bị Vũ gia truy sát, Vũ gia và Chiến thần lâu đã trở thành kẻ thù không đội trời chung. Lẫn nhau đều không thể dùng thứ. Tần Dương lập tức hiểu ra, không trách được gã này, nhìn hắn với ánh mắt đầy sát khí. Chiến Linh Vân là do hắn cứu, còn Vũ gia đã có mấy người chết dưới tay hắn. Lúc này, bên Vũ Khả có 6, 7 thanh niên, trong đó có một nữ tử mặc váy dài màu xanh, mắt ngọc mảnh nải, cực kỳ động lòng người. Nàng nhìn về phía Tần Dương, nói, Khả Thúc, đó là hắn sao? Nữ tử kia cười lại nói, dám động thủ với Vũ gia, mượn cơ hội trèo lên quan hệ với Chiến thần lâu, tiến vào Thánh Hoàng học viện, nghĩ hay lắm, Vũ Ánh, không thể sơ suất. Vũ Khả lúc này nói, kẻ này thực lực rất mạnh, cần phải cẩn thận hơn nữa, Huyết Vũ cung cùng, Hoa gia tử đệ, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Vũ Ánh nghe vậy, cười nói, Khả Thúc, ngài yên tâm, ta có thể đánh bại những phế vật như Vũ Thượng, Vũ Vân Yên, kẻ tiểu tử này. Nghe những lời này, Vũ Khả không nói gì thêm. Nếu thật sự 7 đại bá chủ thế lực giao chiến, gây tử thương lẫn nhau, thì dĩ nhiên không cần bàn cãi. Sự xuất hiện của Tần Dương lại bá đạo như vậy, khiêu khích uy nghiêm của Vũ gia, thật sự là đáng chết. Lý Nhàn Ngư nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy cho dù sư phụ lần này không muốn gây phiền phức, nhưng phiền phức vẫn sẽ ập đến. Vũ gia, Hoa gia, Huyết Phụ cùng, những người này ở đô thị đều không phải là đệ tử của Thánh Hoàng học viện, nhưng nếu họ liên kết với nhau, sẽ dẫn đến tam phương hợp lực đối phó với sư đồ của hắn. Nhìn thấy tình hình trong Thánh Hoàng học viện chẳng có chút nào thái bình, ngay lúc này Lâu Tiêu đột nhiên sắc mặt căng thẳng, nhìn về phía trước, một thân ảnh chậm rãi bước đến, đó chính là Thủy Y của Phong Nguyệt Tông. Thủy Y Y khí chất ung dung lộng lẫy, dáng người đầy đặn, dung mạo xuất chúng, tuy nhìn có vẻ hơn 30 tuổi, nhưng lại mang đến cảm giác mơ hồ, khiến người ta mê đắm. Thủy trưởng lão, ngươi có việc gì muốn làm? Lâu Tiêu cẩn thận hỏi khi thấy Thủy Y Y tiến gần. Hắn trong lòng lại nghĩ, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư đã đắc tội với Vũ gia, Hoa gia, Huyết Vũ cung. Hắn biết nguyên nhân, nhưng không thể nào để họ đắc tội với Phong Nguyệt Tông nữa. Thủy Y Y lúc này nhìn về phía Tần Dương, ta tìm hắn, có lời muốn nói. Thanh âm của Thủy Y Y rất ôn nhu, khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Tần Dương gật đầu, lúc này Thủy Y Y tiến gần hơn, thấp giọng nói, thần tinh kỳ không thấy, không thấy là có ý gì? Tần Dương hỏi, Thủy Y tiếp tục, hôm đó, hai vị tông chủ mang theo thần tinh kỳ về tông, thì Tây Hoa Thiên Cung, Tây Hoa Y xuất hiện muốn mang đi thần tinh kỳ. Chờ một chút, Tần Dương hiếu kỳ hỏi, Tây Hoa Y là ai? Là chủ nhân của Tây Hoa Thiên Cung. Nàng vì sao muốn mang đi thần tinh kỳ? Tần Dương cảm thấy khó hiểu. Thủy Y Y giải thích, bởi vì thần tinh kỳ từng có một đoạn quan hệ với Tây Hoa Y. Tần Dương một lúc không nói nên lời. Cùng lúc đó, Lý Nhàn Ngư cũng mê người, người này thật sự lợi hại. Thủy Y Y tiếp tục, khi hai bên giao chiến, thần tinh kỳ đã chạy, Tây Hoa Y không tìm được, hai vị tông chủ cũng vậy. Nghe đến đây, Tần Dương bắt đầu nhìn quanh, Tần công tử nhìn gì vậy? Thủy Y hỏi với vẻ hiếu kỳ, ta đang tìm xem tiểu tử kia có ở đây không? Tần Dương đáp, dựa theo những gì hắn biết về thần tinh kỳ, tuy rằng tiểu tử này yêu thích nữ sắc và có thể tức giận nếu không lấy được, nhưng hắn biết khi đến Thánh Hoàng học viện nhất định sẽ tìm mình. Thủy Y Y cũng im lặng, biểu tình có phần trầm tư, nhìn về phía Tần Dương. Thủy Y lại nói, hai vị cung chủ có lời, nếu như thần tinh kỳ đến tìm Tần công tử, mong rằng Tần công tử có thể thông báo cho chúng ta ở Phong Nguyệt Tông. Tần công tử tại Thánh Hoàng học viện, nếu có điều gì cần cũng có thể tìm ta. Thủy Y gật đầu rồi quay người rời đi. Lâu Tiêu lúc này cũng nhẹ nhõm thở ra, may mắn là nàng đến hỏi thăm về thần tinh kỳ, chứ không phải đi gây phiền phức. Lúc này, trong thung lũng tập hợp khoảng 200 võ giả, chẳng bao lâu, một vị nam tử trung niên mặc áo trưởng lão bước ra, bên cạnh là hai người, một người trong số họ mặc bạch sam, thoạt nhìn rất sạch sẽ, dáng người cao ráo, toát lên vẻ phiêu diêu, người còn lại mặc hắc bào, sắc mặt có phần lạnh lùng, Nam tử dẫn đầu thân hình cao lớn, không hề khôi ngô, tạo cảm giác cao quý, nhưng không kiêu ngạo. Lôi Tiêu thì thầm, người dẫn đầu là Thánh Vô Song, con trai của viện trưởng Thánh Viễn Sơn, cũng là viện trưởng Thiên Viện. Hai người bên cạnh hắn, người mặc hắc y là Hứa Thất Nguyên, người mặc bạch y là Liễu Nhược Bạch, hai vị này là viện trưởng ngoại viện. Tần Dương nhìn họ, không nói gì. Lúc này, Thánh Vô Song xuất hiện, nhìn quanh các vị Thiên Viện trưởng lão, cười nói, chư vị đã trở về, xem ra lần này, vì Thánh Hoàng Học Viện mà tập hợp không ít thiên tài. Lúc này, Huyết Minh Tuyên trưởng lão của Huyết Vụ cùng cười nói, bọn ta đều là trưởng lão của Thiên Viện, việc chiêu mộ nhân tài cho học viện cũng là trách nhiệm của chúng ta. Thực tế, mọi người đều ngầm hiểu rõ, bảy đại tông môn bá chủ thu nạp đệ tử, cân nhắc theo tình huống trong tông môn, sau đó gửi các đệ tử đến Thánh Hoàng Học Viện. Khi các đệ tử này vượt qua khảo hạch và gia nhập học viện, họ sẽ trở thành đệ tử của nội viện, ngoại viện hoặc thiên viện. Đồng thời, khi đời ngoại viện đệ tử mới tới, đệ tử thiên viện của khóa trước có thể rời khỏi Thánh Hoàng Học Viện và trở về tông môn, một đời nối tiếp một đời, theo quy luật không đổi. Dù vậy, lời xã giao vẫn phải nói qua. Hơn nữa, những người từ bảy đại tông môn được đưa tới, tuy có khả năng mang thân phận gián điệp, nhưng học viện cũng chẳng phải là nơi dễ đối phó. Những năm gần đây đã có trường hợp Thánh Hoàng Học Viện chiêu dụ thành công đệ tử của bảy đại bá chủ. Thánh Hoàng Học Viện dám làm vậy, chắc chắn phải có điểm dựa vào. Vấn đề là ai thủ đoạn cao tay hơn mà thôi. Thánh Vô Song cười nói, lần này báo danh có tổng cộng 122 đệ tử. Tất cả sẽ tham gia khảo hạch ngoại viện với cảnh giới từ chân ngã cảnh nhất trọng đến chân ngã cảnh thất trọng. Đã như vậy, tiếp theo, hãy để Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên chủ trì khảo hạch. Thực tế, khảo hạch trăm năm một lần của Thánh Hoàng Học Viện thường không do viện trưởng ngoại viện trực tiếp chủ trì, chỉ là một lần khảo hạch nhỏ, nhưng đã có sự tham gia của bảy đại bá chủ cùng với những thiên kiêu từ các thế lực khác trong Tây Hoa Thiên. Hai vị viện trưởng ngoại viện tự nhiên rất coi trọng sự kiện này. Liễu Nhược Bạch bước ra, cười nhạt nói, tại hạ là Liễu Nhược Bạch, viện trưởng ngoại viện Thánh Hoàng Học Viện. Nhóm người, nếu vượt qua khảo hạch, tương lai sẽ trở thành thành viên của Thánh Hoàng Học Viện. Hãy tự do hỏi ta, nếu ngươi có điều gì thắc mắc về tu hành. Liễu Nhược Bạch dứt lời, Hứa Thất Nguyên cũng tiến lên, nói thẳng, ta là Hứa Thất Nguyên. Như Liễu Nhược Bạch vừa nói, có thắc mắc về tu hành thì tìm hắn, đừng tìm ta không rảnh. Hai vị viện trưởng với tính cách trái ngược khiến không ít người cảm thấy ngạc nhiên. Liễu Nhược Bạch không bận tâm, tiếp tục nói, trong số 122 người tham gia khảo hạch, cuối cùng chỉ có 20 vị được thông qua. Hy vọng các người sẽ dốc toàn lực. Nghe đến lời này, không ít người bên trong cũng âm thầm mong đợi. Những đệ tử này đều là những thiên tài từ các tông môn, gia tộc, nên họ không e ngại mà chỉ mong đợi được khảo hạch tại Thánh Hoàng Học Viện. Hiện tại bắt đầu, hãy tự lĩnh lấy một biển mã số, sau đó chuẩn bị cho khảo hạch. Phiên sơn cốc này có đủ không gian, hình như đã được chuẩn bị sẵn cho kỳ khảo hạch. Lúc này, các đệ tử cũ dẫn theo những người mới tiến vào sâu, lĩnh mã số của mình, rồi lần lượt xếp hàng, chuẩn bị bắt đầu. Lâu Tiêu, Linh Dục, Huyết Minh Tuyên cùng các trưởng lão từ nhiều thế lực khác đều đứng bên quan sát, chỉ có Thánh Vô Song ngồi trấn tại chỗ này. Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư đứng bên nhau, ta là 70 số 2, ta là số 73. Sư phụ, Lý Nhàn Ngư lúc này trông có vẻ hơi khẩn trương. Chớ khẩn trương, Tần Dương nói, những khảo hạch này người đều có thể ứng phó. Lý Nhàn Ngư, người đã tu hành bên Tần Dương và đạt đến chân ngã cảnh ngũ trọng, vẫn không hiểu rõ thực lực hiện tại của mình. Hắn thật sự chưa từng cứng đối cứng với những thiên tài này ở chân ngã cảnh. Lúc này, Thánh Vô Song cũng đang chờ đợi cùng các trưởng lão trong chư viện bên ngoài sơn cốc. Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên, hai vị viện trưởng, dẫn theo 122 vị đệ tử từ chân ngã cảnh nhất trọng đến thất trọng vào trong sơn cốc. Đi khoảng trăm trượng, phía trước xuất hiện một bức tường cao trăm trượng, ngăn cản đường đi của đám người. Mọi người nhìn về phía bức tường. Khi bức tường này mở ra, họ sẽ bắt đầu khảo hạch. Liễu Nhược Bạch viện trưởng cười nói, cửa thứ nhất khảo thí chính là trèo tường. Trèo tường, không phải đang đùa đấy chứ? Thánh Hoàng Học Viện trăm năm một lần đại khảo là cực kỳ long trọng. Các khảo hạch thường phân làm ba quan, gần như là cố định, nhưng lần này, khảo hạch lại chia làm bốn quan. Và nội dung khảo hạch mỗi lần tham gia đều không giống nhau. Họ cũng không biết lần này sẽ khảo hạch cái gì. Giờ đây, cửa thứ nhất khảo hạch lại là trèo tường, khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ, muốn leo lên đỉnh cao, vượt qua cửa thứ nhất, phải vượt qua bức tường này, rồi mới đến cửa thứ hai. Hứa Thất Nguyên thẳng thừng nói, ngươi nhóm sẽ có trưởng lão phụ trách ghi chép, hiện tại, khảo hạch bắt đầu. Hứa Thất Nguyên hiển nhiên không kiên nhẫn, thúc giục mọi người, hắn nhảy lên, tiến đến vị trí đầu tường. Lúc này, đã có người tiến thẳng tới góc tường, lòng bàn tay ngưng tụ nguyên lực, bắt đầu leo trèo. Chỉ vừa mới leo được ba trượng, bỗng nhiên, mặt tường ao hãm lại, một đạo gai sắc xuyên thấu tường mà ra, phốc. Đệ tử chân ngã cảnh tam trọng kia không kịp phản ứng, lập tức bị xuyên thủng lồng ngực, ngã nhào xuống đất, thân thể co quắp, không còn khí tức, hắn đã chết. Khoảnh khắc đó, mọi người đều kinh hãi, chỉ mới bắt đầu, đã có người chết. Trong khi đó, Tầm Xa nhìn lại, khẽ cười, từ đó, mọi người hiểu rằng, bảy đại bá chủ đã đưa người đến đây, Thánh Hoàng Học Viện không phải là điều dễ dàng. Ngươi dám tiễn, ta dám giết, khảo hạch này có lẽ sẽ có không ít người bỏ mạng. Khi chết đi nhiều người như vậy, bảy đại bá chủ cũng không có gì để nói. Thực chất, Thánh Hoàng Học Viện không cần nhóm người này tham gia khảo hạch. Họ có thể không tham gia trong trăm năm, nhưng vẫn muốn tham gia khảo hạch này. Tuy nhiên, cái này không dễ dàng như vậy. Bảy đại bá chủ có ý tưởng riêng, Thánh Hoàng Học Viện cũng có cách ứng phó. Lúc này, Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư mà nói, khảo nghiệm này chủ yếu kiểm tra lực phản ứng, người dán sát vào tường, từng bước tiến lên, lúc nào cũng có thể gặp công kích, nếu không tránh kịp, sẽ chết, mà nếu tránh được cũng có khả năng ngã xuống. Đúng vậy, cần chú ý đến việc có thể bị công kích bất cứ lúc nào, và cố gắng không để bản thân rơi xuống. Ta đoán không sai, càng lên cao, áp lực sẽ càng lớn, nếu ngã xuống mà lại liên tục leo lên, lực lượng hao tổn sẽ làm giảm lực phản ứng, và cuối cùng cũng sẽ chết. Lý Nhàn Ngư sắc mặt khẽ biến, gật đầu, cửa ải đầu tiên này, Thánh Hoàng Học Viện thể hiện rõ thái độ, cứ đến thì tới, khảo hạch càng nhiều, tử thương cũng do chính các người gánh vác, đây chính là cuộc so tài song phương. Lúc này, Hoa Vân Thừa từ Hoa Gia hừ một tiếng, trực tiếp tiến ra. Nó bám lên vách tường, vừa leo lên cao 10 trượng, thì tốc độ đột nhiên chậm lại. Trong lúc này, vách tường đột ngột bắn ra 18 mũi tên, nhằm vào bụng Hoa Vân Thừa. Nó hử lạnh, rời hai tay khỏi tường, nhưng chân vẫn dán trên vách, thân thể lộn xuống để tránh mũi tên. Sau đó, nó lại tiếp tục chạy lên. Những đệ tử khác cũng lần lượt bắt đầu leo trèo. Đối với những thiên tài chân chính, độ khó này không phải vấn đề. Tần Dương mở miệng nói, đi, thử xem nào. Hắn bước ra, đi đến góc tường, hai tay và chân áp vào mặt tường, từng bước một hướng bò đi. Lúc này, khi Tần Dương đã cao đến một trượng, đột nhiên từ trong tường một thanh kiếm sắc bén trực tiếp lao ra, lợi kiếm đâm về phía lồng ngực Tần Dương. Phanh, một tiếng leng keng vang lên, thanh kiếm bị đứt ra, nhưng Tần Dương vẫn như cũ áp sát vào mặt tường. A, à, phía dưới một vị trưởng lão sắc mặt kinh ngạc, cái tiểu tử này có chút môn đạo, nhục thân đủ mạnh. Một vị trưởng lão khác cười nói, chân ngã cảnh nhị trọng, nhục thân cường đại, bất quá ban đầu có thể dùng sức mạnh kháng, nhưng tiếp xuống thì không được. Trăm trượng cao độ, từ 10 trượng đến 90 trượng, công kích lúc này có thể so với chân ngã cảnh cửu trọng. Tần Dương ở nhị trọng cảnh giới, nếu bị ngạnh kháng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này khảo hạch lại tiếp tục, từng vị đệ tử bắt đầu leo lên đỉnh, nhưng bất ngờ ở giữa có tiếng kêu thảm vang lên. Tần Dương lúc này đã leo đến cao 50 trượng, hắn phát hiện ra vấn đề. Như cao độ dâng lên, lực công kích cũng tăng theo, đến vị trí đạt đỉnh, công kích sẽ là của chân ngã cảnh cửu trọng. Hắn nghĩ thầm, bất quá ta đã đạt đến thực nhật nguyên thủy thể thuật đệ nhất trọng tầng, thực nhật liệt viêm thể, phòng ngự lực của cửu trọng cảnh giới hẳn là không phá nổi. Tần Dương ánh mắt nhìn về phía Lý Nhàn Ngư cách đó không xa. Lý Nhàn Ngư bản thân là chân ngã cảnh ngũ trọng, thực lực rất mạnh, lại được vãn sinh đồng cải tạo cả nhục thân lẫn hồn phách, phản ứng hoàn toàn theo kịp. Thấy Lý Nhàn Ngư không gặp vấn đề gì, Tần Dương cũng tiếp tục leo trèo. Trong số 122 người, mỗi người đều có cách leo trèo riêng. Hoa Vân Thừa, Vũ Ánh và một số thiên kiêu khác leo trèo rất nhanh, rõ ràng là muốn dẫn đầu đến đỉnh cao nhất. Tần Dương lúc này tốc độ không nhanh không chậm, vẫn giữ khoảng cách với mấy người phía sau. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột ngột vang lên. Tần Dương nhìn lại, thấy Lý Nhàn Ngư bỗng nhiên rơi xuống đất. Nhàn Ngư, Tần Dương quay lại. Sư phụ, ta không có việc gì. Lý Nhàn Ngư đứng dậy. Bên cạnh có một đệ tử Hoa gia cũng ngã cùng hắn. Trưởng lão, người này hại ta. Lý Nhàn Ngư chắp tay về phía một vị trưởng lão nói, hắn ra tay với ta, nên ta mới rơi xuống. Trưởng lão nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, cửa ải khảo hạch, bất luận dùng biện pháp nào, chỉ cần bản thân vượt qua là được, việc khác xảy ra đều có thể bỏ qua. Lý Nhàn Ngư nhíu mày, ý của trưởng lão chính là không quan tâm. Đệ tử Hoa gia liền cười nhạo, Hoa Vân Thịnh đại ca chết vì ngươi, còn muốn bái nhập Thánh Hoàng học viện, nằm mơ, ta, Hoa Mậu, thà rằng không vào, cũng sẽ không để ngươi tiến vào, ta không vào được, còn có thể trở về Hoa gia tu hành, còn ngươi thì sao? Vừa nói xong, Lý Nhàn Ngư nắm chặt hai quyền, bành, vào lúc này, sư phụ, Lý Nhàn Ngư nhìn thấy Tần Dương xuống đến, lập tức sững sờ, Tần Dương nói, lại bắt đầu leo từ đầu. Ngươi hãy ở bên cạnh ta. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư gật đầu. Tên thanh niên Hoa Mậu cười lạnh nói, ngươi và sư phụ, một kẻ khác muốn vào. Tần Dương liếc Hoa Mậu một cái, không nói gì, hắn vừa nhìn thấy. Hiển nhiên những trưởng lão Thánh Hoàng học viện cũng sẽ không quản chuyện này. Đã như vậy, thì cứ chơi đùa thôi. Tần Dương lúc này ngẩng đầu nhìn lại, liếc mấy đệ tử Hoa gia. Hoa Vân Thừa chạy đủ nhanh, muốn đuổi theo thì không quá khả năng. Nhưng những kẻ khác, Lý Nhàn Ngư lại bắt đầu leo trèo. Tần Dương liền ở bên cạnh nàng, trèo tường. Hắn chỉ có thể nhìn Lý Nhàn Ngư, nhưng với thực lực của nàng, leo lên chắc chắn không có vấn đề gì. Lúc này, tên thanh niên Hoa Mậu đang đứng bên cạnh Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, nhìn chằm chằm vào hai người. Ba đạo thân ảnh có tốc độ không nhanh, từng bước đi đến chỗ cao 30 trượng. Hoa Mậu thấy Lý Nhàn Ngư an tâm leo tường, sắc mặt hắn lại đi. Đột nhiên, hắn hất tay lên, trong tay áo vọt ra ba đạo phi tiêu. Phi tiêu xoay tròn, trực tiếp nhằm vào Lý Nhàn Ngư mà bắn tới. Đinh, đinh, đinh. Nhưng ngay tại thời khắc này, Tần Dương một tay vung ra, che chắn trước người Lý Nhàn Ngư. Các phi tiêu kia vừa chạm vào tay hắn, bùng lên ánh lửa, nhưng không thể xâm nhập vào thân thể Tần Dương. Ngươi tìm chết. Tần Dương vừa dứt lời, lập tức rời khỏi mặt tường, bay ngang tới bên cạnh Hoa Mậu. Một bàn tay của hắn trực tiếp đập vào phía sau Hoa Mậu, bành, Hoa Mậu thân thể lập tức bị đẩy vào trong tường. Và ngay lúc này, mặt tường bên trong bỗng nhiên xuất hiện những gai nhọn bằng sắt. Một tiếng bịt vang lên, Hoa Mậu bị đâm xuyên qua, tiên huyết tuôn trào. Tần Dương buông tay, thi thể Hoa Mậu dính chặt lên mặt tường, hoàn toàn không còn sinh cơ. Lý Nhàn Ngư thấy cảnh này, hơi ngạc nhiên. Tần Dương lại nói, an tâm mà leo. Lý Nhàn Ngư tiếp tục bỏ lên phía trên, còn Tần Dương thì đứng bên cạnh nàng, cách không xa. Nhưng lần này, hắn không còn bị động chờ đợi. Ta không nhớ sai, ngươi cũng là đệ tử Hoa gia sao? Tần Dương đi lên cao khoảng 50 trượng, nhìn một vị thanh niên, trực tiếp mở miệng hỏi. Vị thanh niên lập tức biến sắc, nhưng Tần Dương không nói thêm lời nào. Lập tức một bàn tay lại đập xuống, dù cho là chân ngã cảnh ngũ trọng, cũng không thể thoát khỏi một đòn của Tần Dương. Nhục thân hắn bị đè nén chặt vào bức tường, không thể động đậy. Khi dừng lại, công kích từ bức tường lập tức bùng nổ, bành. Một vị đệ tử Hoa gia khác lại bị xuyên thủng, tiên huyết chảy ra, sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân bị đâm xuyên. Trong khoảnh khắc này, những trưởng lão đứng dưới vách tường cũng nhận ra mánh khóe. Tần Dương bắt đầu cố ý tìm việc, có ý tứ. Một vị trưởng lão Thánh Hoàng học viện cười nói, ngày xưa đều là bảy đại bá chủ cùng Hoa gia Tây Hoa Thiên Cung tranh đấu, lần này lại thấy Hoa gia có sát tâm đối với Tần Dương cùng Lý Nhàn Ngư, nhưng dường như đã đá trúng thiết bản, điều này chẳng phải càng thêm náo nhiệt sao? Mấy vị trưởng lão cười cười. Những thế lực khắp nơi đề cử đệ tử đều mang tâm tư riêng, bọn họ đấu Thánh Hoàng học viện thấy vậy cũng vui mừng. Ngược lại, bọn họ không phải thực sự thuộc về Thánh Hoàng học viện, nghĩ muốn chen chân vào Thánh Hoàng học viện, đâu phải chuyện đơn giản. Lúc này, Lý Nhàn ngư an tâm hướng phía trên mà đi. Tần Dương bên cạnh cũng nhìn các đệ tử Hoa gia, phàm là đến được độ cao. Gặp đệ tử Hoa gia, hắn không nói hai lời, một tay một cái, hai người đã leo đến độ cao khoảng 70 trượng. Một vị đệ tử Hoa gia thấy Tần Dương leo lên, sắc mặt liền ảm đạm. Hắn đã leo rất nhanh, nhưng hiện tại chỉ mới lên đến 70 trượng. Tần Dương đã đến trước, hắn làm sao đây? Vị đệ tử Hoa gia cắn răng, rời khỏi vách tường, lập tức rơi xuống, không thể thì rơi xuống, lại bắt đầu leo lại. Nhưng kết quả là, còn chưa leo xong, 4 năm đệ tử Hoa gia còn sống đã tự động lựa chọn rơi xuống. Tần Dương nhìn Lý Nhàn ngư tiến lên, sắp tiếp cận độ cao 100 trượng, đến đầu tường. Hắn quan sát những đệ tử Hoa gia đang leo trèo lại từ đầu. Nhàn ngư, ngươi lên đi. Vâng, Lý Nhàn ngư dựa vào thực lực của mình, bò đến đầu tường. Điều này căn bản không phải vấn đề. Trong khi đó, Tần Dương lại không leo trèo mà hướng xuống mà đi. Những đệ tử Hoa gia thấy cảnh này, lập tức sợ hãi không nguôi. Người này giống như âm hồn bất tán. Hắn không chỉ giết người mà còn muốn truy sát bọn họ. Ngươi còn leo không? Một vị đệ tử quát lớn, quy định thời gian chưa đến, ta sẽ ở đây chờ các ngươi, dám lên, ta sẽ chơi chết các ngươi. Tần Dương lúc này đang ở độ cao 10 trượng, nhìn bọn Hoa gia đệ tử, cười nói, chơi âm, vậy để xem các ngươi có đến được không. Lý Nhàn Ngư đã đến đỉnh, đứng trên thành tường nhìn xuống. Hoa Vân Thừa lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, đằng sau còn 3 quan. Hoa Vân Thừa nói nhỏ, ta sẽ để hai ngươi không có chỗ chôn. Lý Nhàn Ngư liếc Hoa Vân Thừa một cái, không nhịn được nói, ngươi không phải đối thủ của ta, càng không phải đối thủ của sư phụ, đừng tìm cái chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoa Vân Thừa tái xanh, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Người này đang nói gì? Lý Nhàn Ngư chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng, còn Tần Dương chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, còn hắn thì là chân ngã cảnh lục trọng, đánh bại hắn bằng cái gì? Lúc này gần như tất cả đều đã leo lên đầu tường. Những kẻ không thể lên, đã chết thì chết, bị thương thì thương, cũng cơ bản không còn hy vọng. Tần Dương thì đứng ở độ cao khoảng 10 trượng, không nhúc nhích. Phía dưới, 4, 5 vị đệ tử Hoa gia nhìn hắn, đều không dám tiến lên, thực sự là không dám. Thân thể Tần Dương cường đại, hắn căn bản không sợ công kích từ tường, nhưng bọn họ thì không như vậy. Leo tường vừa phải chú ý đến việc khống chế nguyên lực của bản thân, lại vừa phải phòng bị công kích, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thật sự không dễ dàng. Hơn nữa, Tần Dương còn gây áp lực, khiến cho bọn họ càng thêm khó khăn. Lúc này, tại cửa vào sơn cốc, một viên hạt châu màu xanh làm chiếu sáng cả khung cảnh bên trong. Thánh Vô Song cùng với Lâu Tiêu và vài người khác đều ở trong đó. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Tử Thương, trưởng lão Hoa gia, ầm trầm đáng sợ. Lâu Tiêu, ngươi chiến thần Lâu tính tình không nhỏ, nhìn thấy Chiến Thiên Vũ đi vào biến cảnh, chẳng lẽ người cho rằng Chiến Thần Lâu có thể va chạm với Hoa gia sao? Tô Tử Thương nói. Nghe vậy, Lâu Tiêu cười ha hả, Tô Tử Thương, chúng ta đều là viện trưởng của Thánh Hoàng Học Viện, sao có thể so sánh Chiến Thần Lâu với Hoa gia? Ta đây là vì Thánh Hoàng Học Viện chọn lựa nhân tài thôi. Vừa dứt lời, sắc mặt Tô Tử Thương lập tức biến đổi, biết mình đã nói lỡ. 4 phía các trưởng lão theo Thánh Vô Song cũng đều nhìn Tô Tử Thương với vẻ bất thiện. Tuy rằng các đại gia đều biết rõ sự tình, nhưng khi được nói ra, những trưởng lão tại Thánh Hoàng Học Viện nghe thấy, Tô Tử Thương lại lần nữa nói, Hoa gia mấy cái này đều là hạt giống tốt, Tần Dương thể hiện rõ là không nhường bọn hắn, như vậy là ta Thánh Hoàng Học Viện hao tổn, Vô Song viện trưởng, ta đề nghị tước đoạt quyền khảo hạch của Tần Dương. Lâu Tiêu nghe những lời này, cười nhạo nói, vừa rồi Hoa Mậu ra tay với Lý Nhàn Ngư, sao ngươi không nói gì? Tuy khảo hạch mỗi lần phương thức không giống nhau, nhưng mục đích đều giống nhau. Những đệ tử tham gia khảo hạch không quản biện pháp gì, cuối cùng chỉ cần lưu lại là được. Lâu Tiêu nhìn về phía Tô Tử Thương, lãnh đạm nói, trước đây ta còn nhớ rõ, Tô trưởng lão mang theo tử đệ đã từng đối đãi tàn nhẫn với những người khác trong khảo hạch, hao tổn không ít thiên tài. Sao giờ đến phiên chính mình thì lại đau lòng như vậy? Lâu Tiêu, ngươi. Lúc này, Tô Tử Thương cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn đại diện cho Hoa gia, đảm nhiệm chức trưởng lão tại Thánh Hoàng Học Viện, trong khi Lâu Tiêu đại diện cho Chiến Thần Lâu. Những năm gần đây, Chiến thần lâu rất điệu thấp, đệ tử trong Thánh Hoàng học viện cũng rất khiêm tốn, thường xuyên nén giận trước các thế lực bá chủ khác. Nhưng lần này, Lưu Tiêu lại cãi nhau với hắn vì Tần Dương. Trong khi đó, tại Sơn Cốc, Tần Dương vẫn đứng tại vị trí mười trượng, không nhúc nhích, chỉ nhìn xuống mấy đệ tử của Hoa gia. Lúc này, những người có thể leo lên đầu tường đều đứng trên đó, nhìn lấy cảnh tượng này. Hoa gia đã gặp phải tình huống khó khăn. Tần Dương hiển nhiên không có ý định giúp đỡ những đệ tử của Hoa gia. Còn một khắc đồng hồ nữa sẽ kết thúc. Một vị trưởng lão từ phía dưới bình tĩnh nói. Một khắc đồng hồ. Thời gian không gấp gáp. Nhìn thấy Tần Dương vẫn đứng im, một vị đệ tử Hoa gia phẫn nộ quát. Ngươi vì ngăn cản chúng ta mà chính mình không vào Thánh Hoàng học viện, phải không? Người nào nói cho ngươi ta không vào? Tần Dương mỉm cười đáp. Ta chỉ lo lắng hiện tại các ngươi lên đến lại bị chậm trễ ở thời gian cuối cùng. Nghe lời này, mấy vị đệ tử Hoa gia tức giận đến nghiến răng, nghiến lợi. Thời gian một khắc đồng hồ chỉ sợ không còn lại bao lâu nữa. Tần Dương nhìn họ, nói, cầu chúc các vị đang bình thuận lợi. Nói xong, hắn giáng tay lên tường, không nói hai lời, thân ảnh như ma quái. Chỉ trong chốc lát, đã xuyên qua trăm trượng cao của mặt tường, đi đến đầu tường. Tốc độ của hắn thực sự nhanh gấp đôi so với những thiên kiêu đã leo lên trước. Tất cả trưởng lão và đệ tử đều kinh ngạc trước cảnh tượng này. Trong khi đó, những đệ tử Hoa gia bên dưới không còn thời gian để kinh ngạc trước tốc độ leo trèo của Tần Dương. Từng người bắt đầu leo lên. Tuy nhiên, khi họ còn chưa leo đến cao 20 trượng, tiếng nói của trưởng lão lại vang lên. Cửa thứ nhất khảo thí kết thúc, các ngươi không đủ điều kiện. Mấy vị Hoa gia tử đệ như cha mẹ chết, lần lượt ngã xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Mắt đầy phẫn nộ, Hoa Vân Thừa đứng trên đầu tường, hướng về phía Tần Dương, ánh mắt lộ ra sát khí. Người sẽ chết rất thảm, Hoa Vân Thừa nói, ta Hoa gia tử đệ sẽ để ngươi sống không xong, chết cũng không yên. Tần Dương liếc nhìn Hoa Vân Thừa, thản nhiên đáp. Lời này nghe quen thuộc, tựa như Hoa Vân Thịnh trước đây cũng từng nói với ta, có thể hắn đã chết. Hoa Vân Thừa nắm chặt tay, sắc mặt tái xanh. Cùng lúc ấy, Vũ gia Vũ Ánh cùng các đệ tử Huyết Vũ Cung đều chăm chú nhìn Tần Dương, muốn đối phó hắn, bảo đảm họ không bị dây dưa, bình yên vào Thánh Hoàng học viện. Tiếp theo, bắt đầu cửa thứ hai, Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch, hai vị viện trưởng lại xuất hiện. Đối với sự tình trước mắt, họ dường như hoàn toàn không hay biết. Cửa thứ nhất giống như leo núi, cửa thứ hai là qua sông. Liễu Nhược Bạch cười nói, quy củ vẫn như cũ rất đơn giản. Có thể đi qua cái sông dài trăm trượng này, đến phần cuối thì coi như qua cửa thứ hai. Lúc này, đứng trên tường thành, các vị tử đệ còn lại chỉ khoảng dưới 100 người. Thực tế, cửa thứ nhất khảo hạch không dễ dàng, nhưng lần này các bá chủ và thế lực đưa tới đệ tử đều là những thiên tài được chọn lọc kỹ càng, không phải dễ dàng bị đào thải. Nếu không phải Tần Dương đã đào thải 7-8 người Hoa gia, thì chí ít cũng có hơn trăm vị có thể vượt qua cửa thứ nhất. Nói cách khác, cửa thứ nhất chỉ chân chính đào thải được mười mấy người. Điều này cũng có thể thấy được thực lực của những thiên tài này. Tần Dương lúc này cũng nhìn về phía trước, đằng sau cái đầu tường kia, mặt đất càng cao hơn. Trước mắt hắn, một dòng sông rộng khoảng trăm trượng, dài cũng gần trăm trượng. Nước sông trong veo, vang lên tiếng chảy rầm rầm. Thánh Hoàng học viện khảo hạch thật sự có phong cách riêng. Lúc này, Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên hai người bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, họ đã xuất hiện bên kia bờ sông. Hai người không chú ý đến gần trăm vị đệ tử, chỉ đứng đó tán gẫu với nhau. Dù sao cũng có người ra ngoài đầu tiên. Lúc này, một vị thanh niên chân ngã cảnh tam trọng bước ra, đứng vững trên mặt sông. Hắn từng bước một đi tới, không gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng khi hắn đến vị trí mười trượng, xung quanh thân thể bỗng nhiên có các trận văn ngừng tụ, hóa thành một đạo thủy lồng, vây lấy thân ảnh của hắn. Thanh niên không nói hai lời, phất tay xuất đao. Một đao chém ra, tiếng thổi phủ vang lên, thủy lồng bị đao phong chém phá. Nhưng ngay sau đó, thủy lồng lại lập tức tập hợp lại. Trận pháp, một số người trong đám đông đã nhận ra. Điều này có nghĩa là mặt nước đang khởi động trận pháp, nói cách khác, để bọn họ phá trận mà tiến lên. Hắn cảm thấy không thể phá vỡ trận pháp, khả năng là chết đi. Kết quả là, từng vị đệ tử bắt đầu tiến về phía trước, tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt nước lập tức hiện ra từng tòa đại trận, lần lượt vây khốn những thân ảnh. Lúc này, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư cũng bị trận pháp bao vây. Tần Dương nhẹ nhàng chạm vào trận bích, cảm nhận được đạo đạo trận văn lưu chuyển, lực lượng cường độ duy trì ở một mức độ nhất định, có ý tứ. Hắn cảm nhận được rằng những trận pháp này không phải cố định về sức mạnh, mà điều chỉnh theo thực lực của mỗi vị đệ tử trên mặt nước. Hắn là chân ngã cảnh nhị trọng, và số lượng trận văn này có thể vây khốn chân ngã cảnh tứ trọng không phải là vấn đề. Đây có lẽ là hành động cố ý của Thánh Hoàng Học Viện. Khảo hạch này được xem như thủ đoạn giết người, nhưng Thánh Hoàng Học Viện không thể đi xa đến vậy. Lúc này, Tần Dương nắm chặt hai tay, kinh khí trong người bộc phát, một quyền đánh ra, bùng, tiếng nổ vang lên, thủy trận bị phá vỡ. Dù hắn là chân ngã cảnh nhị trọng, thực lực vẫn có thể so sánh với chân ngã cảnh tứ trọng. Thủy trận này, hắn dùng thực lực của mình để phóng thích sức mạnh, một quyền đủ để phá giải. Bên kia, Lý Nhàn Ngư cũng thi triển một đạo võ quyết, nguyên lực trong người bùng nổ, đánh ra mấy chiêu, phá vỡ thủy lao. Cùng lúc đó, những đệ tử khác cũng bắt đầu dùng biện pháp của mình để bài trừ thủy lao. Tuy nhiên, theo thời gian xâm nhập, lực áp chế của thủy lao này càng mạnh. Một vị đệ tử chân ngã cảnh nhị trọng, trong thời gian ngắn, không thể bài trừ được thủy lao cầm tù, mà thủy lao lại không ngừng thu nhỏ. Đồng bạn của hắn nghĩ muốn cứu viện, nhưng vừa chạm vào thủy lao đã bị nó nổ bể ra, khiến hai người đồng thời kêu lên thảm thiết, tiên huyết nhuộm đỏ mặt sông. Phá trận chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu không phá được, họ sẽ chết. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư tiếp tục tiến lên, ngay sau đó lại xuất hiện thêm một tòa trận pháp. Không chỉ có thủy trận, nhưng Tần Dương hoàn toàn không để ý, hắn chỉ dùng sức mạnh cứng rắn để phá tan đại trận. Những đệ tử khác xung quanh cũng có không ít người chạy rất nhanh. Hoa gia có Hoa Vân Thừa, Vũ gia có Vũ Ánh, và vị thanh niên dẫn đầu Huyết Vũ cung tên gọi Huyết Vân Xanh. Hắn vẫn im lặng, nhưng tốc độ lại rất nhanh, rõ ràng độ khó của từng giai đoạn ngày càng cao. Nếu không qua được, thì không còn khả năng lui về phía sau, chỉ còn cái chết. Lúc này, Tần Dương cũng không giấu dốt, từng bước tiến ra trước mặt mọi người. Tuy nhiên, tốc độ của hắn không tính là rất nhanh, chỉ dẫn trước nhóm người một đoạn cự ly nhỏ. Nói cho cùng, Lý Nhàn Ngư không nhanh như thế, hắn vẫn muốn chiếu cố nàng. Mắt thấy đã đi qua 80 trượng, tốc độ của đám người đều chậm lại, chỉ có Tần Dương vẫn giữ tốc độ như trước. Lúc này, Hoa Vân Thừa, Vũ Ánh cùng với Huyết Vân Xanh đều chậm lại, Lý Nhàn Ngư lại cắn răng kiên trì đi theo Tần Dương, từng bước phá trận. Khi Tần Dương đi đến 99 trượng, hắn lại tiến thêm vài bước, lên tới bên bờ sông, đột nhiên hắn dừng lại, khiến mọi người khó hiểu. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư đang bị khốn trong trận, nói, có thể đi tới sao? Ta có thể, được. Tần Dương vừa nói xong, liền quay đầu, từng bước đi đến bên cạnh Hoa Vân Thừa. Ngươi muốn làm gì? Hoa Vân Thừa lúc này cũng đang toàn lực phá trận, thấy Tần Dương đến, liền hừ lạnh nói, thế nào, muốn giết ta? Hoa Vân Thừa cười nhạo, ngươi vừa thấy đó, ngoại nhân đến gần trận pháp, hẳn phải chết không nghi ngờ, giết ta đi, ta chết thì ngươi cũng sẽ bị trận pháp nổ chết. Tần Dương thản nhiên đáp, kia thì không có lời. Hoa Vân Thừa lại cười nhạo, đừng tưởng rằng ngươi đi nhanh ở một quan, phía dưới hai quan mà ngươi đi qua, có cơ hội, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày, cười nhạt một cái, nếu là ngươi, hiện tại ở ngoài phá trận, đối diện với kẻ địch, ta chắc chắn sẽ không làm cả như vậy. Hoa Vân Thừa cười, nhạo một tiếng, hắn nghĩ rằng Trần Nhất mà có thể phá trận pháp để giết hắn hay sao? Si tâm vọng tưởng, Hoa Vân Thừa khẽ nói, lăn qua một bên, dù ngươi có vào được Thánh Hoàng Học Viện, cũng chắc chắn phải chết, ta không nghĩ như vậy. Tần Dương vừa nói xong, liền tiến gần Hoa Vân Thừa, đến bên biên trận pháp, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hoa Vân Thừa hoảng sợ nói, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi điên rồi, đồng quy vu tận, ngươi không xứng. Tần Dương đáp, ngón tay chỉ ra, đầu ngón tay chợt ngưng tụ thành đạo đạo trận văn, từng đạo trận văn quanh quẩn, hoàn mỹ, dung nhập vào trận pháp, thủy trận này. Đối với chân ngã cảnh bát trọng, cũng có phong cấm hiệu quả, nhưng đánh giết thì không có, ngươi có thể chống đỡ, hẳn là lục trọng cảnh giới A. Tần Dương cười nói, ta tới giúp ngươi thêm chút khó khăn, tránh cho ngươi, hoa gia thiên tài, cho rằng khảo hạch Thánh Hoàng học viện quá đơn giản, ông. Vừa dứt lời, bên trong thủy trận đột nhiên vang lên âm thanh, những công kích từ nước bắn ra, ngưng tụ thành thủy tiễn, ào ạt bắn về phía Hoa Vân Thừa. Sắc mặt Hoa Vân Thừa lập tức biến đổi, không thể nào, tuyệt đối không thể. Những khảo hạch này đều do đỉnh cao trận sư của Thánh Hoàng học viện tự tay thiết trí. Tần Dương chỉ là chân ngã cảnh, làm sao có thể sửa đổi quỹ tích trận pháp, tuyệt đối không thể. Khí tức cường hoành áp bách, phút chốc lan tỏa khắp nơi. Từng đạo thủy tiễn không ngừng bắn ra xung quanh, mang theo sát khí đằng đằng, khanh khanh khanh. Hoa Vân Thừa cuối cùng cũng không thể ngăn cản những thủy tiễn đó bắn tới. Lúc này, trên thân thể Hoa Vân Thừa lại có một lớp quang màng thanh sắc nhàn nhạt ngưng tụ, vẫn không tiêu tan. Khải giáp sao? Tần Dương cười nói, nhìn thấy còn chưa đủ, hãy thêm một chút nữa. Hắn vừa dứt lời, bàn tay nắm lại, trận văn lại lần nữa ngưng tụ ông. Giây lát sau, trong thủy trận, những thủy tiễn từ lớn bằng ngón tay hóa thành lớn bằng cánh tay, bắn ra với lực mạnh mẽ. Hoa Vân Thừa sắc mặt sợ hãi, giận dữ hét lên, không. Nhưng những thủy tiễn vẫn phốc phốc phốc bắn trúng hắn. Dù có khải giáp bảo vệ, nhưng những công kích ấy vẫn khiến Hoa Vân Thừa bị bắn thành một cái sàng, thủy trận vỡ tan. Hoa Vân Thừa thân thể thủng trăm ngàn lỗ, phù một tiếng rơi xuống mặt nước. Những đệ tử đứng xung quanh thấy cảnh này thì nghẹn họng nhìn chân chối, còn các trưởng lão phụ trách ghi chép đứng bên bờ sông nhìn như không thấy gì. Đây là khảo hạch đối với bọn đệ tử thế lực họ, không chỉ phải vượt qua khảo hạch khó khăn, còn phải phòng bị những người khác tập sát. Thánh Hoàng học viện căn bản không quản việc này. Lúc này, ở cửa vào sơn cốc, sắc mặt Tô Tử Thương tái xanh. Lâu Tiêu, mặc kệ ngươi từ đâu tìm được Tần Dương, hắn chết chắc rồi. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Tử Thương cũng không còn quan tâm đến thân phận gì nữa. Tần Dương như đã thông qua khảo hạch, trở thành đệ tử ngoại viện của Thánh Hoàng học viện. Ngươi, vị thiên viện trưởng lão này, chẳng lẽ còn muốn giết chính mình đệ tử sao? Lâu Tiêu chế giễu nói. Ngươi, Tô Tử Thương lúc này tức giận trong lòng. Hoa Vân Thịnh đã chết vì Tần Dương, nay Hoa Vân Thừa cũng bị hắn giết. Hai người này đều là đích hệ tử của Hoa gia, thân phận địa vị cao quý. Lúc này, mặt kính chiếu ra cảnh tượng, Tần Dương không bỏ qua. Hắn tiến đến bên Hoa Vân Thừa và ba bốn vị Hoa gia tử đệ khác, từng người một đến trước mặt bọn họ, ra tay với trận pháp, chém giết các đệ tử. Tiếp đó, hắn đi đến trước Vũ Oánh. Vũ Oánh thấy hắn tiến lại, sắc mặt trắng nhợt, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười nói, Tần Dương công tử, ta không có đắc tội ngươi. Ngươi không có đắc tội ta, Tần Dương thản nhiên đáp, nhưng ta cảm nhận được ngươi có sát tâm. Ta đã giết Vũ gia tử đệ, nếu ngươi muốn báo thù, ta không ngại giết ngươi ngay bây giờ. Bá đạo, phách lối. Vũ Oánh trong lòng tức giận mắng, nhưng bên ngoài vẫn tươi cười. Tần Dương công tử hiểu lầm, ta không có sát tâm với ngươi. Thật sao? Tần Dương giơ tay lên, Vũ Oánh lập tức sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi, không dám thở mạnh. Tần Dương giết người tại chỗ này quả thực dễ dàng, ngươi đã nói vậy, ta giết ngươi có lẽ không quá thích hợp. Tần Dương buông tay, nhìn về phía Vũ Oánh, cười nói, ta vào Thánh Hoàng học viện không muốn gây rối người khác, vì vậy ngươi cũng hãy truyền cáo cho Vũ gia, chớ có chọc ta, được không? Vũ Oánh lúc này không dám nói một chữ, không, chỉ gật đầu, nói ngay, ta nhất định sẽ không. Những người khác, ta sẽ khuyên can. Tốt, nói chuyện với người thông minh, thật không mệt mỏi như vậy. Tần Dương lúc này lại đi đến một vị thanh niên, chính là Huyết Vân Xanh. Tần Dương nhìn về phía Huyết Vân Xanh, nói, Huyết Anh công tử cũng tính là vì ta mà chết, ngươi vừa mới có sát tâm đối với ta. Ta không có, Huyết Vân Xanh thô bạo phản bác, ta không có, ngươi nói bậy, tuyệt đối không có. Tần Dương nhìn Huyết Vân Xanh, cười nói, như vậy rất tốt, người cũng nói cho Huyết Vũ cung người, chớ có chọc ta. Tần Dương vừa dứt lời, lại nói, ngươi hai người hãy ghi nhớ lời ta, chớ có chọc ta, thật đó, nếu không, Thánh Hoàng học viện quy tắc cũng không thể trói buộc ta. Hai người lúc này, thở mạnh cũng không dám. Tần Dương mới trở lại phía trước, từng bước đi qua mặt sông, đến bờ bên kia, đứng bên bờ với biểu tình thản nhiên. Lúc này, Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên nhìn nhau, cười cười. Liễu Nhược Bạch không nhịn được nói, người này, Tần Dương, là người bên chiến thần lâu sao, có chút ý tứ. Hứa Thất Nguyên gật gật đầu, lạnh lùng nói, Chiến Thiên Vũ đã tiến vào nhất biến cảnh, lại dẫn đến người này. Nhìn qua, chiến thần lâu sắp có biến hóa. Trận pháp này đều do lão Đàm thiết lập. À, nếu lão Đàm biết một người trẻ tuổi, tùy ý, đùa bỡn trận pháp của hắn trong lòng bàn tay, biểu tình sẽ ra sao? Hứa Thất Nguyên, ngươi đừng làm ẩu. Liễu Nhược Bạch lại nói, lão gia hỏa kia hiểu rõ về trận pháp, nếu biết chuyện, không chừng sẽ tức chết. Đến lúc đó, Tần Dương sẽ bị hắn bắt đi. Ta chỉ nói một chút thôi. Hứa Thất Nguyên xua tay, không nói thêm gì nữa. Cửa thứ hai rõ ràng khó khăn hơn cửa thứ nhất. Sau khi Tần Dương giết thêm mấy vị hoa gia tử đệ lần này bị diệt toàn bộ, chỉ còn 64 người thông qua cửa thứ hai. Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch không cảm thấy kinh ngạc, tiến đến trước mặt 64 người, nói, tiếp theo là cửa thứ ba. Nói xong, hai vị viện trưởng dẫn theo hơn 60 vị thanh niên chân ngã cảnh, tiến sâu vào bên trong, quanh co đi đến vị trí sâu hơn trong sơn cốc. Lúc này, trước vách núi, từng đạo động huyệt, cửa động nhỏ hẹp chỉ lớn bằng bàn tay, trong khi có những cửa động lớn cao đến trăm trượng. Nơi này chính là cửa thứ ba khảo hạch. Liễu Nhược Bạch cười nói, lát nữa, các ngươi sẽ ở đây, kiên trì trong một nén nhang, sống sót, thì có thể tiến vào cửa thứ tư. Cái này lại là điều gì kỳ quái? Vừa dứt lời, Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên đã trực tiếp rời đi. Sơn cốc rộng lớn, dài và rộng ngàn trượng, từng vị trưởng lão cũng lần lượt rời đi. Ngay lúc này, bốn phía sơn cốc, bao gồm cả bầu trời, đột ngột ngưng tụ thành một tòa đại trận như ngọc tinh, bao phủ toàn bộ sơn cốc. 64 người đều cảm nhận được một cảm giác không giống bình thường, thanh âm huyên náo lúc này từng bước vang lên. Trong sơn cốc, bốn phía là những động huyệt, đột nhiên xuất hiện từng đôi mắt, hoặc huyết hồng, hoặc thanh u, hoặc xanh thẳm, lóe lên ánh sáng. Thiên nguyên thú, đám người lúc này không khỏi kinh ngạc. Thế này là thực chiến sao? Họ bị nhốt lại tại đây, cùng những thiên nguyên thú này chém giết. Nhưng đến cùng có bao nhiêu con thiên nguyên thú mà chúng lại có cảnh giới gì? Không cho phép bọn họ nghĩ nhiều, những thiên nguyên thú đã xuất hiện ngay trước cửa hàng. Thanh Lân Thiên Mãng, Bá Địa Ngưu, Huyết Trảo Viêm Lang, Tử Kinh Hùng. Từng con thiên nguyên thú với hình dáng khác nhau lần lượt xuất hiện, như ở ngoại giới. Những thiên nguyên thú này nhất định sẽ lập tức lao vào nhau chém giết, máu chảy đầu rơi. Thế nhưng lúc này, những thiên nguyên thú lại chỉ chằm chằm nhìn bọn hắn. 64 người, cái này, nói đùa cái gì đây? Kia Huyết Trảo Viêm Lang có thể là chân ngã cảnh cửu trọng cấp bậc. Cái này, không phải để chúng ta tự tìm đường chết sao? Các con khác cũng đều là chân ngã cảnh cấp bậc thiên nguyên thú, mà chúng ta có thể kiên trì được một nén hương không? Vậy thì tử thương chí cũng quá nửa. Lúc này, từng vị đệ tử đều âm thanh run rẩy nói, đây quả thực là để bọn họ tự tìm đường chết. Tần Dương nhìn cảnh tượng này, cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười cười. Thánh Hoàng Học Viện quả thật hung ác, nơi này đâu phải khảo hạch, đây rõ ràng là giết người. Trong số hơn 120 người đến đây, có lẽ chỉ có chưa đến 20 người sống sót đến cuối. Dù vậy, các đại thế lực vẫn tiếp tục cử người tham gia khảo hạch, thật sự rất coi trọng Thánh Hoàng Học Viện. Bang, ngay lúc này, từng con thiên nguyên thú lao xuống, lộ ra bộ mặt hung ác, sát khí nồng nặc, phóng về phía đám người. Các đệ tử Tử Vũ gia, Huyết Vũ cung, Bát Phương Thần giáo cùng Thiên Vũ tông lập tức tập hợp lại thành nhóm, lẫn nhau phòng thủ. Lúc này, chỉ một mình thì chắc chắn không làm được. Tần Dương và Lý Nhàn Ngư lưng tựa lưng đứng bên nhau. Sư phụ chớ động, ta tới. Lý Nhàn Ngư lúc này nắm chặt tay, nguyên lực trong cơ thể bộc phát, ngũ đạo mệnh hoàn lóe sáng, cuồng bạo khí tức tỏa ra từ cơ thể nàng. Tần Dương chỉ đứng bên cạnh, nhìn Lý Nhàn Ngư. Một con mãng xà lúc này lao tới, miệng há to, trực tiếp cắn về phía Lý Nhàn Ngư. Âm Dương Hoàng Ấn, Âm Thiên Ấn, Lý Nhàn Ngư nắm chặt hai tay, chỉ trong giây lát đã hợp nhất lại, rồi lại tản ra, đánh ra một chiêu. Trong lòng bàn tay nàng, nguyên lực ngưng tụ thành một đạo âm trầm ấn ký, giống như khoan thạch, giây lát đã được phóng ra. Khanh, Ấn ký trực tiếp áp vào giữa mi tâm mãng xà, khiến nó lùi lại, oanh. Sau một khắc, ấn ký độc phát, đầu mãng xà trực tiếp bị nổ tung. Âm dương hoàng ấn, một môn mệnh quyết, đây cũng là tần dương ngàn chọn vạn chọn, làm Lý Nhàn Ngư tuyển ra, cực kỳ thích hợp với hắn. Lý Nhàn Ngư trong thời gian này, một mực tu hành, lúc này, nàng cũng đang bày ra thành quả tu hành của mình. Một bên, Lý Nhàn Ngư chống đỡ từng đợt tấn công tử thiên nguyên thú. Còn một bên, các đệ tử thế lực khắp nơi liên hợp lại, liều chết đánh cược một lần. Trên bầu trời sơn cốc, Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch, hai vị viện trưởng đứng nhìn mấy chục người trong sơn cốc phấn đấu. Những tiểu gia hỏa này quả thực lợi hại, chết thật đáng tiếc. Liễu Nhược Bạch cảm thán, nếu không chết đều sẽ vào Thánh Hoàng Học Viện, lại còn phải chịu đựng. Hứa Thất Nguyên lạnh lùng nói, ta nhóm đá rơi xuống một phần, phần còn lại vào học viện sẽ có những thiên tài trong đó đối phó. Bảy đại bá chủ Hoa Gia và Tây Hoa Thiên Cung muốn đặt chân tại Thánh Hoàng Học Viện không đơn giản như vậy. Thánh Hoàng Học Viện không giống Hoa Gia hay Tây Hoa Thiên Cung, mà là một thế lực độc lập. Căn cơ của Thánh Hoàng Học Viện đến từ Tây Hoa, mỗi vùng đều có thiên tài. Những năm gần đây, các đại thế lực lẫn vào, dây dưa không rõ. Nhưng Thánh Hoàng Học Viện không có nghĩa là nguyện ý tiếp nhận những người này. Bảy đại bá chủ Hoa Gia, Tây Hoa Thiên Cung đều muốn đưa người tới. Vậy thì hãy tiễn đi. Nhìn xem, là mũi tên bay đến nhanh, còcòn là chết đến cũng nhanh. Thật hài hước, văn phòng mới lạ, đáng để độc giả thay đổi khẩu vị. Oanh, một âm thanh trầm thấp vang lên. Lý Nhàn Ngư dùng một quyền đánh chết một con lang thú, thở hồng hộc. Hắn là chân ngã cảnh ngũ trọng, mệnh hoàn ngưng tụ quỷ dị, thực lực chân chính không kém gì thất trọng. Nhưng nếu đối mặt với bát trọng, cửu trọng thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Lúc này, sau khi chém liên tục mười mấy con thiên nguyên thú, Lý Nhàn Ngư cũng cảm thấy có chút chống đỡ không nổi. Tiếp tục, Tần Dương đứng ở cách đó không xa, lại nói, đây cũng là cơ hội ma luyện ngươi, thử thử cực hạn của mình. Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, lại một lần nữa xông ra. Cực hạn, cái gì mới là cực hạn? Hắn trong lòng vẫn chưa rõ về cực hạn, lúc này chỉ biết tiếp tục giết, giết cho đến khi bản thân hoàn toàn không còn sức. Trong lúc này, tại cửa thứ ba, 64 người kia vừa ra tay, liền có mấy người đã bị chết. Trong thời gian này, lại có thêm mấy người nữa bị hạ. Chỉ bất quá, những người có thể đủ điều kiện để các đại thế lực chọn lựa ra đều không phải hạng đơn giản. Những bảy đại bá chủ này đều là chân ngã cảnh lục trọng, thất trọng. Lúc này tổ chức mọi người cùng nhau đối kháng, ngược lại lại ứng phó được. Trong số đó, một nữ đệ tử dẫn đầu từ Tây Hoa Thiên Cung tỏa sáng nhất. Nữ tử này mặc một bộ váy dài màu xanh thẳm, bên ngoài là một bộ nhuyễn giáp ôm sát cơ thể, bảo vệ trước ngực, hai tay và đầu gối. Nàng có dung nhan thanh lệ, khí chất hiên ngang, lại thêm chân ngã cảnh thất trọng, khiến người ta có cảm giác nàng không thua gì cường giả nám. Lúc này, Huyết Vân Xanh, Vũ Ánh cùng với một số đệ tử khác của chân ngã cảnh ngũ trọng, lục trọng đều đang ở trong trạng thái phòng thủ. Chỉ có hai người, một nữ tử và Lý Nhàn Ngư, trực tiếp xông vào bảy thiên nguyên thú, bắt đầu chém giết. Nữ tử kia nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, hỏi, ngươi tên là gì? Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này thở hồng hộc, sắc mặt rất yếu ớt. Nữ tử lại nói, ta gọi là Tây Hoa Nguyệt, đến từ Tây Hoa Thiên Cung. Người có thể làm đến mức này đã rất lợi hại, đừng gượng chống. Lý Nhàn Ngư nhìn thoáng qua Tây Hoa Nguyệt rồi mở miệng, không được, sư phụ nói ta phải kiên trì đến cực hạn. Sư phụ. Tây Hoa Nguyệt nhìn sang Tần Dương ở cách đó không xa. Lúc này Tần Dương và các đệ tử của các thế lực khác đều tách ra, đứng riêng ở một góc trong sơn cốc. Lạ thay, bầy thiên nguyên thú không hề tấn công về phía hắn. Vừa phân tâm, bên cạnh Lý Nhàn Ngư có một con mãng xà trực tiếp tấn công. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đến gần hắn, há miệng lớn dính máu chuẩn bị cắn. Lý Nhàn Ngư không nói hai lời, lập tức nắm tay lại, một đạo ấn ký đập xuống. Bành, ấn ký rơi xuống, con mãng xà bị nện chảy máu, nhưng Lý Nhàn Ngư cũng bị lực phản chấn đẩy lùi, ngã xuống đất. Trên mặt đất, một con thanh lang đang nhào tới. Đúng lúc này, Tây Hoa Nguyệt lóe lên, một kiếm chém ra, trực tiếp chém con thanh lang thành hai nửa. Đa tạ, Lý Nhàn Ngư cảm kích nói. Lý Nhàn Ngư có chút lúng túng nói, nhìn về phía Tần Dương, hắn cũng chưa quăng ánh mắt trách móc. Lý Nhàn Ngư lại lần nữa tập trung tâm thần. Tây Hoa Nguyệt lúc này nói, ta lần đầu tiên thấy đệ tử có tu vi cao hơn sư phụ, mới rất sợ hắn sao? Không phải sợ, mà là tôn kính. Lý Nhàn Ngư vội vàng cải chính, sư phụ ta cũng không yếu, tuy là chân ngã cảnh nhị trọng, nhưng người dù có thất trọng cũng không thể là đối thủ của hắn. Ngay lúc này, Tần Dương nghe thấy lời này, biểu tình trở nên cổ quái. Đứa nhỏ móc này thật quá không biết nói. Người ta vừa cứu ngươi, mà ngươi lại nâng cao sư tôn, gièm pha người khác. Quả nhiên, Tây Hoa Nguyệt nghe xong lời nói ấy, khẽ nói, ngươi tự cầu phúc đi. Bị Lý Nhàn Ngư nói rằng, nàng là chân ngã cảnh thất trọng, không so được một chân ngã cảnh nhị trọng, nàng đương nhiên cảm thấy khó chịu. Lý Nhàn Ngư gãi gãi đầu, tự hỏi có phải lại nói sai không. Thực ra, sư phụ là chân ngã cảnh nhị trọng không sai, nhưng tu luyện thể thuật rất bá đạo. Mỗi một đạo mệnh hoàn của sư phụ đều có 9 đạo hư vòng gia trì. Một đạo mệnh hoàn chí ít sánh được với 3 đạo của người khác. Chính Lý Nhàn Ngư là 3 đạo mệnh hoàn hợp nhất. Hắn hiện tại có 5 đạo mệnh hoàn, cũng không yếu hơn 7 đạo mệnh hoàn võ giả khác. Nên sư phụ với 9 đạo hợp nhất hẳn là càng kinh khủng. Không có vấn đề gì. Nhưng lúc này Lý Nhàn Ngư đã không có thời gian để nghĩ nhiều. Các thiên nguyên thú đang lần lượt xông ra. Lý Nhàn Ngư tiếp tục rơi vào vòng vây, không ngừng chém giết. Hắn vận chuyển âm dương hoàng ấn võ quyết, ngưng tụ từng đạo nguyên lực ấn ký đập ra, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Thời gian trôi qua, mọi người cũng lần lượt dùng hết toàn lực, tranh thủ sống qua thời gian một nén nhang. Âm dương thiên ấn, đột nhiên, một tiếng quát vang lên, khí tức trong thể nội Lý Nhàn Ngư bạo phát. Một giây sau, một đạo ấn ký phủ xuống, trực tiếp chụp chết một đầu bát trọng cảnh giới hắc hùng. Cảnh tượng này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, còn Lý Nhàn Ngư thì mừng rỡ không thôi. Cuối cùng, sau một thời gian dài tu hành âm dương hoàng ấn, hắn đã thành công ngưng tụ được âm dương thiên ấn. Hắn đã vượt qua cực hạn của chính mình. Đây có phải là mưu đồ của sư tôn không? Tần Dương lúc này cũng chậm rãi gật đầu. Lý Nhàn Ngư giao đấu thật sự có phần đần độn, nhưng có thể thấy được thiên phú của hắn không kém. Nếu trưởng khống được âm dương thiên ấn, thì Lý Nhàn Ngư gần như không còn xa với chân ngã cảnh lục trọng. Lúc này, sự tự tin của Lý Nhàn Ngư gia tăng mạnh mẽ. Hắn lại tiếp tục bức bách chính mình, đặt mình vào hiểm địa, quyết tâm xông ra. Trước mặt hắn là một con hùng sư, thân thể cao tới 3 trượng, toàn thân bốc cháy màu đỏ tím hỏa diễm, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào hắn. Dù vậy, Lý Nhàn Ngư hoàn toàn không sợ hãi, bàn tay nắm chặt, thể nội nguyên lực cuồn cuộn trào ra. Hắn quyết tâm tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn lao tới, chỉ trong một giây, Lý Nhàn Ngư đã xông ra, toàn thân hắn bộc phát lực lượng bạo tăng, âm thanh oanh long lòng vang lên. Hắn trong tay lại lần nữa nương tụ ra một đạo âm dương thiên ấn. Đạo ấn này càng thêm hoành tráng, ấn ký vừa mới giết ra, thẳng đến thân trước hùng sư. Vào lúc này, Lý Nhàn Ngư đang giằng co với hùng sư, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió vang lên, một đạo ám tiễn phả toái hư không lập tức xuất hiện phía sau Lý Nhàn Ngư. Mũi tên này thẳng đến trái tim nào. Bốn phía xung quanh cũng có đạo đạo ấn phù đi theo, ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Phốc phốc, đột nhiên ám tiễn bị một bàn tay nắm chặt, trong nháy mắt nổ bể ra, phát ra tiếng vang trầm thấp. Lúc này Lý Nhàn Ngư mới nhận ra, hoảng hốt quay người nhìn lại. Sư phụ, người xuất hiện sau lưng Lý Nhàn Ngư không ai khác chính là Tần Dương. Hắn cầm ám tiễn trong tay, mũi tên xuyên thấu qua lòng bàn tay, tiên huyết văng ra, bốn đạo ấn phủ nổ tung, bàn tay hắn lúc này dính đầy máu tươi, trông thật sự khiến người ta sợ hãi. Lý Nhàn Ngư lập tức ngây ngẩn, cách đó không xa, Tây Hoa Nguyệt cũng hơi sững sờ. Ám tiễn vừa mới xuất hiện, dù cho nàng và Lý Nhàn Ngư cách nhau rất gần, nhưng cũng không thể ngờ rằng có thể nhanh chóng ngăn lại ám tiễn nhằm vào Lý Nhàn Ngư. Lúc này, Lý Nhàn Ngư hoảng hốt nói, sư phụ, ngươi không sao chứ? Ngươi, không sao chứ? Ngươi, Tần Dương lúc này phất phất tay, vung ra mấy sợi tiên huyết, cười nói, không sao cả, hài hước, văn phong mới lạ, đáng để độc giả thay đổi khẩu vị. Là người nào? Lý Nhàn Ngư nhất thời phẫn nộ nói, ám tiễn thưa người, có bản lĩnh thì đứng ra. Nếu không phải Tần Dương đột nhiên xuất hiện, trong chớp mắt giết ra ám khí, lại thêm ấn phù bộc phát, đủ để trọng thương hắn, thì những hùng sư kia sẽ trực tiếp xé hắn. Điều này chính là muốn giết hắn. Lý Nhàn Ngư phẫn nộ không chỉ vì thế, mà còn vì sư phụ, vì mình ngăn cản và bị thương. Trong khoảnh khắc, Lý Nhàn Ngư phóng ra huyết mâu, vãng sinh đồng hóa thành một đạo huyết hải, hiện lên quanh thân hắn. Những hùng sư bị đánh lui, vốn định thừa cơ tấn công, nhưng lại bị bàn tay của Lý Nhàn Ngư nắm chặt. Huyết đồng phóng xuất ra những huyết tuyến, trực tiếp quấn quanh chí mạng của chúng. Bản thân hắn là chân ngã cảnh ngũ trọng, có thể chiến đấu với chân ngã cảnh thất trọng, đó chính là thực lực của hắn. Nhưng khi thôi động lực lượng vãng sinh đồng, thì lại là một trời một vực khác. Lúc này, mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều vô cùng kinh ngạc. Tây Hoa Nguyệt càng trợn mắt, không thể tin nổi nhìn Lý Nhàn Ngư. Hắn khi phát lên nộ thật sự đáng yêu, chỉ có điều khi đối diện với Lý Nhàn Ngư chất vấn, năm người không biết đáp lại như thế nào. Tần Dương lúc này nắm chặt tay, ẩn ẩn có liệt diễm thiêu đốt, lòng bàn tay bên trong ngưng kết vết máu. Lý Nhàn Ngư nhất thời hai mắt huyết quang chợt hiện, hóa thành huyết hải, quay quanh hắn và Tần Dương, nhìn về phía nhóm mấy chục người, trực tiếp quát. Vũ Oánh, Huyết Vân Xanh, có phải ngươi nhóm hay không? Khoảnh khắc đó, Vũ Oánh không khỏi kinh ngạc, vừa mới vượt qua cửa thứ hai, sư phụ thật khó chọc, giờ đây, đến cửa thứ ba, đồ đệ này có vẻ còn khó dây vào hơn. Ban đầu, trong số những người tham gia khảo hạch, có mười mấy người ở chân ngã cảnh ngũ trọng. Mọi người đều cảm thấy Lý Nhàn Ngư chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng khi Lý Nhàn Ngư ra tay, thực lực của nàng lại hiện rõ chân ngã cảnh thất trọng. Hiện tại, đôi mắt của quái kia càng phóng ra sức mạnh thao thiên huyết hải, thật sự quỷ dị, ai cũng không để nàng vào mắt. Phần lớn đều quan tâm đến Tần Dương, nhưng giờ mới nhận ra, gã này càng cổ quái. Khi đối diện với ánh mắt huyết mâu của Lý Nhàn Ngư, Vũ Ánh vội vàng lên tiếng, giọng điệu bén nhọn, không phải ta cùng Vũ gia không có loại thủ đoạn này. Huyết Vân Xanh tuy nhìn có vẻ lạnh lùng, không thích nói nhiều, nhưng lúc này cũng sợ hãi, mở miệng nói, ta nhóm Huyết Vũ cùng cũng không có loại thủ đoạn này. Nói xong, hắn nhìn Lý Nhàn Ngư vẫn chằm chằm vào mình, bổ sung, thật không phải ta. Lý Nhàn Ngư lúc này hai mắt đỏ ngầu, sát khí tái hiện. Nhàn Ngư, đúng lúc này, tiếng Tần Dương vang lên, hắn cười nói, xác thực không phải bọn hắn, bốn đạo ấn phủ này tự có linh khí, mà tạo ra linh khí cực kỳ bất đồng, hẳn là bao hàm liệt yên hỏa, mà liệt yên hỏa thì rất hiếm thấy. Nghe đến liệt yên hỏa, Vũ Ánh đột nhiên nói, Linh Tiêu Sơn tọa lạc tại Liệt Vân Sơn, chỉ có Liệt Vân Sơn mới nắm giữ liệt yên hỏa. Lời này vừa nói ra, bên cạnh khoảng 6-7 vị đệ tử Linh Tiêu Sơn lập tức biến sắc. Đầu lĩnh là một thanh niên, lúc này thần sắc bình tĩnh, tại hạ Linh Tiêu Sơn, Linh Nguyệt Thương. Thanh niên bình tĩnh nói, liệt yên hỏa quả thực xuất phát từ Liệt Vân Sơn của Linh Tiêu Sơn. Nhưng Tần Dương, ngươi không thể chỉ nói như vậy, rằng ta có thủ đoạn à, ta nói chính là như vậy. Tần Dương lúc này không chút nghi ngờ đáp. Linh Nguyệt Thương sắc mặt lạnh đi. Tần Dương lại tiếp, Vũ gia có thể vì ta giúp chiến Linh Vân mà bất mãn, Huyết Vũ Cung cũng có thể vì Huyết Anh công tử mà chết mà không vừa lòng. Nhưng Linh Tiêu Sơn, ta nhớ không nhầm, ta với các ngươi không có thù oán gì, ra tay với ta là có ý nghĩa gì? Linh Nguyệt Thương lúc này nói, ta không có. Thật sao? Tần Dương cười nói, Nhàn Ngư, cầm lấy mấy người, luyện tay một chút. Vâng, Lý Nhàn Ngư lập tức bước ra, phía sau huyết mâu ngưng, tụ thành một đạo huyết hải. Lực lượng vãng sinh đồng được mở ra, Lý Nhàn Ngư khống chế cực điểm lực lượng của hai con mắt. Chỉ có điều lực lượng này còn có chỗ tăng cường, tơ máu ngưng tụ, hóa thành từng đạo huyết trường, thẳng đến Linh Nguyệt Thương mà bay tới, khí tức khủng bố bộc phát ra. Linh Nguyệt Thương lập tức tế ra một món pháp bảo để chống đỡ huyết trường, bành, nhưng cường đại kình khí lại lập tức đánh lui Linh Nguyệt Thương. Thế nào khả năng? Lúc này, bốn phía đám người càng thêm ngạc nhiên. Linh Nguyệt Thương có thể là chân ngã cảnh lục trọng, nhưng những thiên tài này thật sự cường hoành, thế mà hắn không thể ngăn cản một kích của Lý Nhàn Ngư. Bên cạnh, Tây Hoa Nguyệt cũng ánh mắt kinh ngạc. Đây mới là thực lực chân chính của Lý Nhàn Ngư. Trước đó hắn chưa vận dụng quỷ dị song đồng. Oanh, tiếng oanh minh kịch liệt vang lên, đạo đạo huyết ấn trực tiếp rơi xuống, khiến 6-7 vị Linh Tiêu Sơn đệ tử lần lượt phun tiên huyết, khó lòng chịu đựng. Trong khi đó, Lý Nhàn Ngư căn bản không hề lưu thủ, sư phụ đã nói, đó là bọn họ, nên chắc chắn là như vậy. Điều này, sư phụ không thể sai lầm, bành, cuối cùng một thân ảnh ngã xuống đất. Lúc này, Tần Dương tiến đến trước mặt Linh Nguyệt Thương. Vì sao, ngươi ra tay với đệ tử của ta? Ta không hề đắc tội Linh Tiêu Sơn. Tần Dương cúi người nhìn Linh Nguyệt Thương, thản nhiên nói, Linh Nguyệt Thương tự biết mình sắp chết. Trong khảo hạch này, các trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện đều đang nhìn, chắc chắn sẽ không nhúng tay. Hắn lúc này lạnh lùng nói, ngươi sẽ biết, cho dù ta chết, tương lai ngươi cũng sẽ gặp ta. Ta đang chờ ngươi. Nói xong, Linh Nguyệt Thương chụp một trưởng vào thiên môn của mình, mi tâm nứt xương, chết oan uổng. Lúc này, mấy người khác cũng lần lượt tự sát. Lý Nhàn Ngư tiến gần Tần Dương, tỏ ra hiếu kỳ, sư phụ, Linh Tiêu Sơn, rốt cuộc là sao? Tần Dương nhíu mày nói, ta không biết rõ, Linh Tiêu Sơn chi chủ, Linh Vô Cực là cường giả vô ngã cảnh thất trọng mà Tần Dương xác định mình và người kia không cùng xuất hiện. Linh Tiêu Sơn đột nhiên xuất thủ, khiến Tần Dương cũng không thể hiểu thấu. Về sau sẽ tra xét. Tần Dương nhìn về phía Lý Nhàn Ngư, nói, không nên tùy tiện vận dụng vãng sinh đồng, ngươi muốn làm đến ngũ trọng giết thất trọng, tranh thủ có thể dùng để giết bát trọng, thậm chí cửu trọng, vãng sinh đồng là lá bài tẩy của ngươi, át chủ bài phải để lại sau cùng. Lý Nhàn Ngư nghe, vậy gật đầu, át chủ bài, môn pháp mà sư phụ dẫn thiên địa tinh thần lực hóa thành thần tượng, biến thành bí thuật cổ mãnh, cũng là át chủ bài của sư phụ sao. Lúc này, bốn phía, thiên nguyên thú vừa mới bị Lý Nhàn Ngư ngưng, tự huyết hải chấn nhiếp, từng con đều sợ hãi, không dám tiến lên. Thời gian một nén nhang đã đến, từng con thiên nguyên thú lùi lại. Giữa sân chỉ còn chưa đến 40 người, 38 người, Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, cửa thứ tư, hai vị viện trưởng không nói thêm gì, dẫn theo vài người, tiếp tục tiến vào sâu trong sơn cốc. Lúc này, Lâu Tiêu ánh mắt âm trầm, nhìn vị linh dục trưởng lão của Linh Tiêu Sơn, lâu chủ đã phân phó. Tại Thánh Hoàng Học Viện, an nguy của Tần Dương và Lý Nhàn Ngư đều do hắn toàn quyền phụ trách. Nếu xảy ra vấn đề, hắn không thể che đậy được. Nhưng bây giờ, Vũ Gia, Huyết Vũ cùng Hoa Gia đều có sát tâm đối với Tần Dương, thì đột nhiên lại xuất hiện một Linh Tiêu Sơn. Điều này thật kỳ quái, chỉ là lúc này, linh dục trưởng lão lại im lặng, nhìn vào những gì xảy ra trong sơn cốc, tựa hồ như không liên quan đến chính mình, Lâu Tiêu cũng không hỏi thăm. Nhưng nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư hiện tại, hắn cảm thấy rất bận rộn. Lúc này, trong sơn cốc, cửa thứ tư của khảo hạch đã bắt đầu. Liễu Nhược Bạch và Hứa Thất Nguyên dẫn theo 38 vị đệ tử đi vào sâu trong sơn cốc. Ở nơi đây có một tòa võ đài, Liễu Nhược Bạch cười nói, cửa thứ tư rất đơn giản, 38 người trực tiếp leo lên võ đài này, cuối cùng còn lại 20 người thì có thể trở thành đệ tử của Thánh Hoàng Học Viện. Vừa nghe lời này, nhiều đệ tử rõ ràng bất ngờ, từng người đều có chút kinh ngạc. Tốt, lên đi. Hứa Thất Nguyên khó khăn mở miệng nói, cuối cùng chỉ có 20 người, không thể nhiều hơn. Nói xong, từng vị đệ tử tham gia khảo hạch liền lên võ đài lớn trong sơn cốc. 38 vị đệ tử lẫn nhau kết hợp lại. Lúc này, nhóm người đã lên võ đài, hai vị viện trưởng ngồi ở một tòa lương đình bên dưới, không còn quản lý. Cảnh này nhìn như khảo hạch thực lực của từng đệ tử, nhưng thực tế còn có ý nghĩa khác. Nếu muốn lưu lại thì phải loại bỏ người khác, giống như các vị trong Tây Hoa Thiên Cung. Dưới sự dẫn dắt của Tây Hoa Nguyệt, khi đối phó với đệ tử của các thế lực khác, ắt sẽ chôn xuống những hạt giống cửu hận. Những mâu thuẫn nhỏ ấy tương lai có thể biến thành những ân oán lớn lao. Các đại thế lực đều muốn phái người đến, trong khi Thánh Hoàng Học Viện cũng tìm cách phản công. Lúc này, 38 vị đệ tử nhìn nhau, đều chằm chằm vào đối phương, nhưng chỉ có hai người là ngoại lệ, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Hai sư đồ đứng bên nhau, không ai để ý đến nhau, cũng không hỏi hàn, chỉ đứng im lặng, như ở cửa khảo hạch thứ nhất. Chắc chắn có không ít người từng tìm họ động thủ, nhưng giờ đây, cửa thứ nhất, Tần Dương đã diệt sát nhiều vị đệ tử Hoa Gia. Cửa thứ hai, hắn giết Hoa Vân Thừa, tiêu diệt cả đoàn Hoa Gia tử đệ. Cửa thứ ba, Lý Nhàn Ngư bộc lộ thực lực mạnh mẽ. Tất cả những điều này khiến mọi người đều nhận ra, việc trêu chọc hai sư đồ này là không cần thiết, và đặc biệt là rất nguy hiểm. Tây Hoa Nguyệt lúc này chỉ đứng giữa các vị đệ tử Tây Hoa Thiên Cung, không xuất thủ, cũng không ra tay với ai khác. Nàng là cường giả chân ngã cảnh thất trọng, ai dám gây phiền phức cho nàng. Đồng thời, các đệ tử hiện có của Tây Hoa Thiên Cung cũng thực lực không tệ, không ai tự chuốc nhục mà trêu chọc họ. Tuy nhiên, rốt cuộc cũng phải bắt đầu. Tần Dương nhìn vào lòng bàn tay, huyết ngân ngưng kết, mặt lộ vẻ trầm tư. Linh Tiêu Sơn, vì sao lại ra tay với bọn họ? Chẳng lẽ là ma tộc? Nhưng nếu là ma tộc, sao có thể để lộ ra như vậy? Tần Dương vốn đến Thánh Hoàng Học Viện vì Vân Sương Nhi, nhưng giờ nhìn lại, hắn lại cảm thấy đến đây là đúng. Nơi này có Tây Hoa Thiên và các đại thế lực đệ tử tập hợp, có thể coi như một sân đấu võ nhỏ, bao gồm nhiều võ giả từ các thế lực lớn. Có lẽ tại đây, hắn có thể thu thập được nhiều tin tức hơn. Oanh, lúc này, trên lôi đài, đã có người bắt đầu động thủ, chém giết không thể tránh khỏi. Lý Nhàn Ngư đứng trước Tần Dương, chằm chằm nhìn bốn phía, mới vừa rồi bị người đánh lén, hắn đã kinh hãi đến mức mồ hôi lạnh ướt sũng. May có sư phụ ở bên cạnh ngăn cản, nếu không lúc ấy, không chết cũng bị trọng thương. Âm thanh giao chiến vang lên không ngừng, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư hai người không để ý đến. Ước chừng một khắc sau, giao chiến kết thúc, giữa sân còn lại 20 người. Khi lôi đài trận pháp biến mất, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư cùng nhau xuống lôi đài. Lúc này, Hứa Thất Nguyên và Liễu Nhược Bạch, hai vị viện trưởng, lại xuất hiện. Chúc mừng các ngươi tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, trở thành một vị ngoại viện đệ tử của Thánh Hoàng Học Viện. Liễu Nhược Bạch lúc này cười ha hả nói, tiếp theo sẽ có trưởng lão dẫn dắt các ngươi đi lĩnh lệnh bài của mình, đồng thời sẽ an bài cho các ngươi nơi dừng chân. Tất cả sự vụ sẽ được ghi chú rõ trong đệ tử sổ tay tại Thánh Hoàng Học Viện này. Nếu dựa theo quy củ mà làm việc, có khả năng sẽ chết. Nhưng nếu không dựa theo quy củ mà làm, chắc chắn sẽ chết. Dựa theo quy củ mà làm việc, có khả năng sẽ chết. Không dựa theo quy củ mà làm, nhất định sẽ chết. Quả thật là rất thẳng thắn. Lúc này, Liễu Nhược Bạch vẫy tay, lập tức có một vị trung niên nam tử tiến lên. Ngụy trưởng lão, dẫn bọn hắn đi làm đi. Vâng, Ngụy trưởng lão tiến tới trước 20 người, dẫn họ hướng sâu vào sơn cốc mà đi. Cái sơn cốc này cực lớn, từ bên ngoài và bên trong, có 4 quan khảo hạch địa điểm phân chia. Đi đến chỗ sâu nhất, sẽ có một thông đạo dẫn ra khỏi nơi này. Liễu Nhược Bạch nhìn theo 20 người rời đi, cười nói, cái Tây Hoa Nguyệt kia, thiên phủ không tồi, còn Tần Dương, không biết thực lực của hắn đến cùng như thế nào, nhưng dũng khí và tâm tính hiếm có. Bên cạnh hắn có Lý Nhàn Ngư, ta lại rất thích nàng ta. Hứa Thất Nguyên lạnh lùng nói, kia là người được chiến thần lâu đẩy tới, thế nào, có vấn đề gì? Liễu Nhược Bạch lại lơ đễnh nói, xúi dục mà thôi. Hứa Thất Nguyên không nói thêm gì, quay người rời đi. Ngươi đi đâu vậy? Đi uống rượu, đem cho ta một cái, không đem. Hứa Thất Nguyên đơn giản dứt khoát cự tuyệt. Liễu Nhược Bạch không thể nhịn được nói, uống, uống, hãy chết ngươi kéo ngược lại. Hiện tại ai cũng biết ta, Liễu Nhược Bạch là viện trưởng, người Hứa Thất Nguyên sắp bị quên rồi. Vậy thì tốt, ta cũng sớm không muốn làm viện trưởng này. Hứa Thất Nguyên nói xong, liền phóng bước, trong chốc lát đã không thấy tung tích. Liễu Nhược Bạch thở dài, bất đắc dĩ nói, thật là phiền phức, 7 đại bá chủ cùng các thế lực khác, mỗi ngày đều đấu đá, chẳng nhẽ không thấy mệt mỏi sao, ta cũng thấy phiền quá đi. Nói rồi, hắn cũng rời đi. Lúc này, Tần Dương, Lý Nhàn Ngư và Tây Hoa Nguyệt cùng vị Ngụy trưởng lão rời khỏi sơn cốc, hướng về phía Thánh Hoàng Học Viện mà đi. Thánh Hoàng Học Viện nội bộ rộng rãi, san sát nối tiếp, những sơn phong, lầu cát, cung điện, võ trường, nơi dừng chân các loại, liên miên bất tận, chỉ ít cũng phải chục dặm, có thể nói như một tòa thành trì mênh mông. Thiên viện, nội viện, ngoại viện, phổ viện, 4 đại viện này là hạch tâm của Thánh Hoàng Học Viện. Trong đó, phổ viện có nhiều đệ tử nhất, môi trường sống và đãi ngộ cũng bình thường. Thân phận cao nhất tự nhiên là thiên viện đệ tử, mỗi người đều là vô ngã cảnh cấp bậc, độc cư trên một tòa sơn phong, có thể mời gọi đệ tử phổ viện và ngoại viện đến ở. Tiếp theo là nội viện đệ tử, thân phận và địa vị cũng cực kỳ cao. Chỉ là Thánh Hoàng Học Viện hiện nay ngư lòng hỗn tạp, tranh đấu không ngớt. Cái học viện lớn như vậy ẩn chứa bao nhiêu nguy cơ hắn lại không biết. Đến nội vụ các, Ngụy trưởng lão dẫn theo 20 người mỗi người chế tác một lệnh bài, rồi dẫn đám người hướng về chỗ ngoại viện đệ tử ở lại. Trên đường đi, Ngụy trưởng lão cũng giảng giải những điều cần chú ý. Các ngươi, ngoại viện đệ tử, mỗi vị đệ tử sẽ có một tòa viện. Trong viện có trận pháp thủ hộ, khá an toàn, nhưng học viện rất lớn, những địa phương khác chưa chắc an toàn. Hắn nói, một vị đệ tử hỏi, Ngụy trưởng lão, chỗ nào là không thể đi? Ngụy trưởng lão nhìn đệ tử kia, nói, chư vị thiên viện trưởng lão nơi, ở không thể tự tiện vào, nếu bị phát hiện, sẽ bị đánh giết, chết cũng là đáng đời. Thiên viện đệ tử ở lại Sơn Phong, cũng không thể xâm nhập, nếu bị phát hiện, cũng sẽ chết, những chỗ ở khác cũng không thể xông vào, bằng không cũng là tội chết. Còn có một số thánh địa trong học viện, như Thánh Hoàng Trì, Thánh Hoàng Trì, Thánh Hoàng Cốc, Tân Hoàng Tháp, những nơi này chỉ có thể vào khi nhận được học viện ban thưởng, tự tiện vào sẽ là tội chết. Ngụy trưởng lão ngừng một chút, rồi lại nói, đệ tử quy định đều có, các ngươi tự xem đi. Lúc này, Ngụy trưởng lão dẫn theo 20 người, tiến về một phương của học viện, từng bước đi đến một vùng núi địa vực, nơi đây bốn phía đều là sơn phong, bên trong cây cối xanh, rậm rạp rạp đà, con đường giao thoa, có những tòa nhà gỗ mọc lên, những ngôi nhà gỗ này không phải bình thường, nhìn kỹ, các nhà gỗ đều mang theo văn ấn, san sát nối tiếp nhau, ẩn hiện như nằm trong một tòa đại trận bao phủ, dọc theo con đường, mọi người tò mò quan sát xung quanh. Cuối cùng, Ngụy trưởng lão dẫn họ đến một dãy phòng ốc trước mặt. Những phòng ốc này gồm 3 gian nhà gỗ và một tòa đình viện, dài khoảng 10 trượng, rộng 5 trượng, diện tích không nhỏ. Nhóm ngươi dựa theo lệnh bài đệ tử, hãy tự đi đến phòng của mình. Ngụy trưởng lão nói tiếp, đệ tử ngoại viện mỗi ngày đều có ngoại viện trưởng lão giảng bài. Các ngươi có thể căn cứ vào nhu cầu của bản thân để đến từng chỗ nghe giảng. Còn có ngoại viện tàng thư các, nơi đó có tài liệu phù hợp với tu vi của các ngươi. Tuy nhiên, để tu hành, cần phải kiếm điểm tích lũy của Thánh Hoàng học viện. Dùng điểm tích lũy để hối đoái lấy phương pháp, có thể dùng thiên nguyên thạch để đổi. Đi săn thiên nguyên thú, thu thập da lông, thú hạch, thú cốt, hoặc ngắt lấy dược liệu. Những điều này đệ tử đều có thể thực hiện. Ta không quan tâm ngươi đến Thánh Hoàng học viện với mục đích gì, nhưng nói về võ đạo, chỉ đạo, Thánh Hoàng học viện trong Tây Hoa Thiên có thể nói là đỉnh cao. Ta biết rõ ngươi đến từ các gia tộc, thế lực khác nhau. Những gia tộc đó chắc chắn có sự bồi dưỡng tốt hơn, nhưng nếu không phải hạch tâm tử đệ, thì ngươi cũng không có được. Chỉ cần trong Thánh Hoàng học viện, ngươi cố gắng thì sẽ đạt được. Tốt, tất cả giải tán đi. Ngụy trưởng lão nói xong, rồi quay người rời đi. Lúc này, Tần Dương mang theo lệnh bài tìm đến phòng ốc của mình. Lý Nhàn Ngư đi bên cạnh, nhưng Lý Nhàn Ngư chưa vào nhà mà theo Tần Dương mở cửa phòng. Toàn bộ đình viện rất rộng rãi. Ở cổng bên trái, lệnh bài được thả vào lỗ khảm, cánh cửa liền mở ra. Vào trong đình viện, một tòa tiểu viện xuất hiện trước mắt. Trong viện có một cây to, cành lá rậm rạp, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Mặt đất được phủ sỏi, bốn phía có một ít thực vật xanh tươi. Dưới cây là một cái bàn tròn và vài băng ghế đá. Nhìn về phía trước, có 3 gian nhà gỗ. Một gian là phòng khách, một gian là phòng ngủ và một gian là tu luyện thất. Thoạt nhìn rất đơn giản mộc mạc, nhưng Tần Dương nhìn qua lại nhận ra không ít điều thú vị. Cây trong đình viện tên là Bách Linh Liễu Thụ, sinh trưởng trăm năm, có thể sinh ra linh khí, giống như một tiểu trận pháp trong viện này. Kia bàn đá và băng ghế đá cũng là bất phàm, được chế tạo từ tĩnh hồn thạch, ngồi lên đó có thể giúp người ta khôi phục bình tĩnh từ sự bực bội bên trong. Căn nhà gỗ này, đầu gỗ đều khá có linh tính, không chỉ cách âm bên ngoài mà còn có thể ngăn chặn hồn thức điều tra. Mà cả khu cư trú này có một tòa đại trận bao phủ, ít nhất là hồn trận cấp bậc. Trong đình viện này cũng có một tòa mệnh trận cỡ nhỏ, có thể dùng để ngăn chặn điều tra, đồng thời giữ gìn an toàn cho đình viện. Tần Dương nói vài câu, khiến Lý Nhàn Ngư ngẩn người. Trong mắt hắn, đây chỉ là một nơi tĩnh mạc, sạch sẽ gọn gàng, không nghĩ tới lại ẩn chứa nhiều điều huyền diệu như vậy. Nghĩ kỹ một chút, nơi này chính là Thánh Hoàng học viện, ngoại viện đệ tử đều là chân ngã cảnh, địa vị thân phận không thể xem thường. Tần Dương ngồi trên băng ghế đá, mỉm cười nói, Thánh Hoàng học viện thật sự rất tận tâm, chỉ riêng chỗ ở của ngoại viện đệ tử này cũng là thứ mà Vân Gia ở Vân Dương Thành không thể có. Dù Thánh Hoàng Học Viện có nhiều thế lực khác nhau, nhưng bên trong vẫn có nhiều đệ tử chân thành đến học tập, nên họ tự nhiên rất coi trọng những đệ tử này. Từng tòa đình viện kết nối với nhau, bức tường cao ước chừng một trượng, có trận pháp gia trì, nên mọi người không bị quấy rầy lẫn nhau. Lý Nhàn Ngư lúc này gãi gãi đầu nói, sư phụ, ta ở bên cạnh, có việc gì ngài gọi ta. Nói xong, Lý Nhàn Ngư nhảy lên, leo tường chuẩn bị trở về. Bà Nhàn, đột nhiên, một tiếng bị vang lên, Lý Nhàn Ngư đụng phải bức tường vô hình, lập tức ngã xuống. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư ngã xuống đất, hơi ngạc nhiên, còn Lý Nhàn Ngư thì sững sờ. Ta đã nói có trận pháp mà, ta quên mất. Giờ đây, sư đồ hai người chính thức bái nhập vào Thánh Hoàng Học Viện. Tần Dương hiện tại là đệ tử ngoại viện, trong khi Vân Sương Nhi có thể là đệ tử thiên viện, một người ở chân ngã cảnh, một người ở vô ngã cảnh, chênh lệch khá lớn, nên muốn gặp Vân Sương Nhi không phải chuyện đơn giản. Nhưng Tần Dương cũng không vội, cuối cùng sẽ có cơ hội để gặp nàng. Trong khi đó, bên trong Thánh Hoàng Học Viện lại náo nhiệt. Tại một đình viện của ngoại viện, Vũ Oánh vừa mới vào học viện, đang ở đó, trong đình viện lớn, có mười mấy người đứng hoặc ngồi, lẫn nhau trò chuyện. Cửa phòng mở ra, một vị thanh niên mặc bộ trường sam xanh nhạt, khí độ bất phàm, chậm rãi bước ra. Thượng Trạch Đại Ca, đám người trong đình viện nhìn thấy thanh niên, Vũ Oánh liền đi tới, thần sắc mừng rỡ. Oánh muội muội, chúc mừng, thanh niên cười nói. Lần khảo hạch này không đơn giản, phải không? Thánh Hoàng Học Viện có thể không yêu thích chúng ta, những đệ tử Vũ gia, nghĩ rằng sẽ nghĩ ra cái gì mánh khóe mới, giữa bọn họ không tránh khỏi chém giết. Nghe đến lời này, Vũ Oánh gật đầu nói, nhưng lần này, ta gặp một người rất thú vị. Ồ, Vũ Thượng Trạch lúc này hiếu kỳ hỏi, nói cho ta nghe chút đi. Đám người còn lại cũng đều nhìn về phía Vũ Oánh. Vũ Thượng Trạch, một người ở chân ngã cảnh cửu trọng, tại Thánh Hoàng Học Viện, cũng là nhân vật danh tiếng hiền hách, hắn có thiên phú cực mạnh. Nghe nói sắp bước vào vong ngã cảnh, vào nội viện, đến lúc đó, Vũ Oánh lúc này đem những sự tình phát sinh trong khảo hạch giảng thuật. Tần Dương, chính là kẻ đã giết Vũ Thượng và bọn họ sao? Vũ Thượng Trạch nhíu mày nói, đúng vậy. Vũ Oánh nhấc Tần Dương lên, vẫn với vẻ mặt kinh hoàng, nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi. Ý của gia tộc là muốn giải quyết hắn trong Thánh Hoàng Học Viện. Nhưng có lẽ, Thượng Trạch Đại Ca, kẻ này không dễ đối phó như vậy. Ta, Vũ Thượng Trạch nghe đến lời này, mỉm cười nói, không cần vội, kẻ này chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, không khó làm, có điều bên cạnh hắn có Lý Nhàn Ngư. Nghe người nói, thực lực không kém hơn chân ngã cảnh thất trọng, ngược lại sẽ khó khăn hơn. Bất quá ngươi cũng nói, nếu như lần này đem Hoa Gia tham gia khảo hạch toàn diệt thì sẽ đắc tội Hoa Gia. Ta nhìn Hoa Vạn Quân lần này chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Vũ Thượng Trạch cười nói, ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi xem Hoa Gia, Huyết Vũ Cung cùng Linh Tiêu Sơn sẽ đối phó hắn thế nào. Ừm, Vũ Ánh gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy kinh khủng. Dù vậy, mặc dù lo sợ, nàng vẫn mang trong lòng sát ý đối với Tần Dương. Vũ gia là một trong bảy đại bá chủ thế lực, lại có quan hệ không hòa với Chiến Thần Lâu. Kẻ này lại là người của Chiến Thần Lâu, càng không thể tha thứ khi đã giết mấy vị chân ngã cảnh tiểu bối của Vũ gia, thân là bá chủ một trong. Nhan sắc của họ không thể bị người khác chà đạp. Vũ Thượng Trạch nói tiếp, ngươi vừa đến Thánh Hoàng Học Viện, nơi đây thật sự phức tạp, không chỉ có bảy đại bá chủ tranh đấu, mà giữa các đệ tử trong học viện cũng phân chia hệ phái, nội đấu và ngoại đấu lẫn lộn. Những chuyện này, về sau ngươi sẽ từ từ hiểu rõ. Chúng ta đi thôi, trước tiên ăn một bữa cơm, ta sẽ mời ngươi mấy món đặc sản. Vũ Thượng Trạch cười nói, Thánh Hoàng Học Viện, Tây Hoa Thiên Học Phủ cao nhất, nơi đây chỉ cần ngươi nghĩ ra, không có gì là không thể. Nói xong, mười mấy người vũ gia rời khỏi đình viện, đi dọc theo con đường đến khu cư trú. Cùng lúc đó, bên kia, Huyết Vân Xanh cùng mấy người Huyết Vũ Cung cũng đến một tòa đình viện dành cho đệ tử, lặng lẽ chờ đợi. Thanh niên đứng đầu nói, Huyết Hiên sư huynh khả năng đang tu luyện, ta nhóm đợi một chút. Huyết Vân Xanh gật đầu, thanh niên cười nói, không cần phải lo lắng. Trong Thánh Hoàng Học Viện, bọn ta Huyết Vũ Cung đều tụ tập lại, bình thường không ai dám khi dễ chúng ta. Trừ Hoa Gia, và Tây Hoa Thiên Cung, thanh niên bổ sung, nhưng nếu bọn ta không chọc vào họ, họ cũng sẽ không trêu chọc chúng ta. Ngươi không cần lo lắng. Trong lúc nói chuyện, cửa lớn của đình viện mở ra, vào đi, một âm thanh vang lên, mấy người bước vào trong viện, Huyết Vân xanh nhìn quanh, không thấy một ai. Lúc này, trong gian phòng, một thanh âm vang lên, Huyết Anh đã chết rồi. Vâng, Huyết Vân xanh chắp tay đáp, hắn bị Tần Dương lệnh người giết chết. Hiện nay, Tần Dương đang ở trong Thánh Hoàng Học Viện. Cửa phòng mở ra, một thanh niên thân mang kình phục, tóc dài buộc gọn, hai mắt mang theo ánh sáng nhàn nhạt như máu, chậm rãi bước ra, cụ thể nói cho ta nghe. Thanh niên tiến đến đình viện, ngồi dưới gốc cây. Huyết Vân xanh nhìn thanh niên trước mắt, thở mạnh, không dám cử động. Người này từng là thanh niên rất ghê gớm của Huyết Vũ Cung, nhanh chóng tiến vào Tam Nhã Cảnh. Từ đó về sau, hắn vào Thánh Hoàng Học Viện, đã lập được nhiều công lao lớn cho Huyết Vũ Cung. Huyết Vân xanh bắt đầu thuật lại sự việc đã xảy ra tại Vạn Nguyên Tông. Thật lâu sau, thanh niên chậm rãi đứng dậy, nói, ta biết rồi, hãy quay về truyền tin cho các trưởng lão trong cung. Tần Dương, ta sẽ không để hắn sống qua 3 tháng. Vâng, Huyết Vân xanh nghe vậy, chắp tay đáp, rồi lại nói, Huyết Hiên sư huynh, ngoài bọn ta, Vũ gia, Hoa gia và Linh Tiêu Sơn dường như cũng có sát ý đối với hắn. Không cần quan tâm bọn họ, chuyện của chúng ta là đủ rồi. Huyết Hiên xua tay, rồi lại tiến vào trong phòng. Những người còn lại lập tức dẫn theo Huyết Vân xanh rời đi. Thanh niên đầu lĩnh nói, Huyết Hiên sư huynh gần đây đã thử nghiệm đột phá chân nã cảnh, sắp vọt vào vong nã cảnh. Huyết Vân xanh trong lòng không khỏi kinh ngạc. Huyết Hiên đã đạt tới chân nã cảnh chưa đến 10 năm sao, lại còn ở Thánh Hoàng Học Viện chỉ 10 năm, mà đã sắp tiến đến vong nã cảnh rồi. Thanh niên đứng đầu nhóm đó lại nói, ngươi không hiểu sao, hãy nghĩ lại, ngươi đừng cho rằng chúng ta ở đây chỉ vì những tranh đấu nhỏ nhặt. Ở Thánh Hoàng Học Viện, chúng ta càng có cơ hội dựa vào chính sự nỗ lực của bản thân để tu hành. Áp lực rất lớn, nhưng càng có áp lực, tiến bộ của chúng ta lại càng nhanh. Trong quá trình này, phúc khuyển quanh co pe không hề ít. Huyết Vân xanh lập tức gật đầu tán thành. Đi thôi, ta sẽ dẫn ngươi đi ăn một bữa ngon. Thanh niên cười nói, Thánh Hoàng Học Viện thực sự là một nơi rất thần kỳ. Nói rồi, mấy người cùng nhau rời đi. Cùng lúc đó, tại khu cư trú của ngoại viện, trước cổng một viện tử của đệ tử ngoại viện, Tây Hoa Nguyệt trong bộ váy dài làm nổi bật vẻ cao giáo và yểu điệu của nàng, đứng trước cửa lớn đang đóng chặt. Ở đây phải không? Nàng nhìn cánh cửa trước mặt rồi một chân đạp mạnh, cất giọng, Tây Hoa Bân, mau ra đây. Thấy Tây Hoa Nguyệt với thái độ cương quyết như vậy, mấy người đứng bên cạnh chỉ biết cười khổ, không nói gì. Tây Hoa Bân, nàng lại một lần nữa đạp mạnh vào cửa, gọi lớn, nhanh ra đây cho ta. Sự náo động này đã thu hút không ít người đi đường quan tâm. Một vài đệ tử ngoại viện khe khẽ bàn tán, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không biết kẻ nào lại gan lớn đến mức dám đập cửa viện của Tây Hoa Bân. Muốn chết phải không? Một tiếng cọt kẹt vang lên, cánh cửa viện mở ra. Một vị thanh niên mặc áo lam, đầu đội ngọc quan, chân đi giày thanh, đôi mắt phượng rất sắc sảo xuất hiện. Hắn đứng tại cửa đình viện, nhìn về phía Tây Hoa Nguyệt, không khỏi khổ sở nói, Nguyệt Nhi, ngươi sao vẫn giữ bộ dạng này? Tây Hoa Nguyệt không chút hay khí đáp, muội muội đến, người không tiếp đái, còn trốn trong phòng, định lật trời sao? Trở về ta sẽ cùng cha mẹ cáo trạng, không tha cho ngươi đâu. Tây Hoa Bân nghe vậy liền cười nói, trong Thánh Hoàng Học Viện có một chỗ ăn cơm tên là Bách Vị Đường, đồ ăn ở đó thật sự không sánh bằng Tây Hoa Thiên Cung. Cả Tây Hoa Thiên này cũng không tìm ra tửu lâu nào có hương vị ngon bằng Bách Vị Đường. Tây Hoa Nguyệt lập tức nói, mau dẫn ta đi, mau dẫn ta đi. Hừ, ngươi còn cáo trạng sao? Đương nhiên không cáo trạng, ăn miệng ngắn mà. Tây Hoa Nguyệt thân mật kéo tay Tây Hoa Bân, cười nói, ca, ngươi thật là lợi hại, mới vào Thánh Hoàng Học Viện mấy năm mà đã đạt đến cửu trọng cảnh giới, còn leo lên thứ ba bảng ngoại viện, thật đáng nể. Tây Hoa Bân nghe vậy lại cười khổ, ngươi ca thật sự còn kém nhiều, so với Liễu Huyền Thiên và Hoa Vạn Quân chênh lệch quá lớn. Tây Hoa Nguyệt bĩu môi nói, ngươi mập mà ngươi vẫn thở lên đúng không? Ngoại viện có hơn vạn đệ tử, hơn vạn chân ngã cảnh, người xếp thứ ba, hài lòng đi, còn so sánh với ta làm gì? Nghe đến lời này, Tây Hoa Bân bất đắc dĩ nói, chúng ta Tây Hoa Thiên kiệt xuất nhất thiên kiêu chính là Tây Hoa Y công chúa. Tây Hoa Nguyệt nghe đến lời này, lập tức nói, Y tỷ tỷ có thể là cung chủ hòn ngọc quý trên tay. Tự nhiên không giống bình thường, có thể ca người cũng không kém, chờ sau này đi đến vong ngã cảnh, tiến vào vô ngã cảnh, thành tựu biến cảnh, cũng sắp tới rồi. Tây Hoa Bân đi tới, ngón tay chỉ vào mi tâm muội muội, cười nói, ngươi chỉ một hơi thở đã nhắc đến vong ngã cảnh, vô ngã cảnh, tựa như đi đến hai cái cảnh giới này, đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Tây Hoa Nguyệt lại cười hi hi. Tây Hoa Bân cảm thán nói, bất quá, trong trăm năm qua, Thánh Hoàng Học Viện thực sự đã xuất hiện một yêu nghiệt nữ tử, đáng tiếc là do Hoa gia đưa tới. Thật có vậy sao, nhiều yêu nghiệt như thế? Tây Hoa Nguyệt lập tức tỏ ra hiếu kỳ. Tây Hoa Bân nói ngay, Thiên Viện Thiên Chi Kiêu Nữ Vân Sương Nhi, khi tiến vào Thánh Hoàng Học Viện, nghe nói là chân ngã cảnh nhất trọng, mà chỉ trong khoảng chưa đến 50 năm, đã đạt đến vô ngã cảnh 50 năm. Đây là khái niệm gì? Bình thường, đối với tam ngã cảnh cấp bậc, thiên tài đệ tử cũng chỉ mất 5 năm đến 10 năm để đột phá nhất trọng. Còn yêu nghiệt thì có thể chỉ mất 2 năm 3 năm. Nhưng mà dù sao, từ chân ngã cảnh đến vong ngã cảnh, rồi đến vô ngã cảnh, vượt qua hai đạo đại khảm, không có trăm năm thậm chí ngàn năm thời gian, thì không thể nào. Người như vậy, tuyệt đối là yêu nghiệt. Tây Hoa Bân lập tức nói, đáng tiếc, khi ta vào Thánh Hoàng Học Viện, nàng đã là thiên viện đệ tử, trốn tránh rất ít người thấy được nàng. Nhưng nghe nói những ai nhìn thấy nàng đều bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc. Ca, ngươi cũng động tâm rồi, ta động cái gì tâm? Ta chỉ là hiếu kỳ. Một nữ tử có thiên phú như vậy, rốt cuộc đẹp đến mức nào? Nghe nói nàng được các đệ tử trong Thánh Hoàng Học Viện định giá là mỹ nhân tuyệt sắc. Ngàn năm qua, thiên phú mạnh mẽ, lại còn mỹ lệ. Ai lại không muốn nhìn một chút? Tây Hoa Nguyệt liền cười nói. Người nói như vậy, ta cũng muốn xem một chút người được xưng là trung tam thiên đệ nhất mỹ nam tử, thần tinh kỳ. Nghe nói hắn tuấn mỹ không ai sánh bằng, đề cập đến thần tinh kỳ. Sắc mặt của Tây Hoa Bân và Tây Hoa Nguyệt đều trở nên không tự nhiên. Sau một hồi lâu, Tây Hoa Nguyệt mới nói, cũng không biết gia hỏa này rốt cuộc đẹp đến mức nào mà khiến y tỷ tỷ mê đắm. Trước khi ta đến đây, còn nghe nói y tỷ tỷ dẫn theo Nguyên Thúc trực tiếp xông vào Phong Nguyệt Tông để đoạt người. Cuối cùng ra sao, ta cũng không biết. Nghe vậy, Tây Hoa Bân cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Tây Hoa Nguyệt lại tiếp, tất cả mọi người đều trải qua tứ cực cảnh giới, chịu đủ thất tình lục dục, sao vẫn không thể kiểm soát bản thân trước sắc đẹp nam nữ như vậy? Tây Hoa Bân cười lớn nói, đi qua thất tình lục dục để khảo nghiệm, đó là một thử thách, nhưng không có nghĩa là tuyệt tình. Như Vân Sương Nhi, thần tinh kỳ, bọn họ không chỉ dừng lại ở dung mạo, mà còn có khí chất đặc biệt mà chúng ta không có. Ở một số phương diện, khí chất khiến người ta bị cuốn hút hơn cả dung mạo. Tây Hoa Nguyệt lập tức cười nói, ca, vậy ngươi đánh giá ta là cái gì khí chất? Ngươi à, ngươi chỉ có thể gọi là khí chất ăn hàng, ta mới không phải như vậy. Tây Hoa Nguyệt bĩu môi nói, cay hoe, ta nói cho ngươi biết, lần khảo hạch này, ta có thể sẽ gặp được một đôi sư đồ thú vị. Mấy người vừa đi vừa nói, hướng về Bách Vị Đường mà đi. Trong khi đó, tại đình viện của Tần Dương, hắn từ trong nhập định thức tỉnh, ngoài cửa có người gõ cửa. Tần Dương nhíu mày, đứng dậy mở cửa. Hắn thấy 3-4 vị thanh niên nam nữ đứng bên ngoài đình viện. Đầu lĩnh là một thanh niên mặc áo dài màu tím nhạt, vai khoác áo cộc tay màu lam, tóc dài buộc gọn, dáng người cao gầy, khuôn mặt có phần ôn hòa. Tần Dương công tử, thanh niên nhìn về phía Tần Dương, dò hỏi, ngươi là ai? Tại hạ là Lâu Ca. Lâu Ca, thanh niên lập tức nói, Lâu Tiêu là phụ thân ta. Nguyên lai là như vậy. Tần Dương mời mấy người vào đình viện. Lâu Ca cười nói, Tần Dương công tử, ta đã biết sự tình của ngươi. Phụ thân, ta cũng là người đầu tiên thông chi cho ta, bảo ta đến tìm ngươi. Thánh Hoàng Học Viện ngoại viện, đệ tử chiến thần lâu, đều do ta quản lý. Về sau nếu Tần công tử có điều chỉ dặn dò, cứ nói đừng ngại. Lâu Ca nói. Tần Dương nhìn Lâu Ca, lập tức hỏi, vậy ngươi có thể đưa ta tới thiên viện để tìm một người được không? Thiên viện sao? Lâu Ca ngẩn người, nghĩ thầm, Tần Dương thật không hành xử theo lẽ thường. Tần công tử, hiện tại ta chỉ là đệ tử ngoại viện, chưa thể vào nội viện, nói chi đến thiên viện. Nhưng chiến thần lâu của chúng ta cũng có người trong thiên viện, phụ thân ta còn là viện trưởng thiên viện. có lẽ có thể giúp công tử hỏi một chút. Nghe thế, Tần Dương chợt sững sờ. Đúng rồi, Lâu Tiêu vốn là trưởng lão thiên viện, hắn quên mất, chỉ nhớ Lâu Tiêu là người của chiến thần lâu. Ta muốn tìm Vân Sương Nhi. Tần Dương nói thẳng, người có thể tìm đệ tử chiến thần lâu, hay nhờ phụ thân ngươi giúp ta nhắn rằng Tần Dương đã đến Thánh Hoàng học viện. Vân Sương Nhi, Lâu Ca cùng ba người phía sau đều ngạc nhiên. Một nữ tử trong đó lên tiếng hỏi, Tần công tử, Vân Sương Nhi vốn xuất thân từ Hoa gia, hiện nay là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Thánh Hoàng học viện, ngươi tìm nàng có việc gì? Tần Dương mỉm cười nhìn nữ tử, đáp, nàng là phu nhân của ta, phu quân tìm phu nhân, có gì không đúng sao? Phu nhân, sao có thể? Lúc này trong lòng Lâu Ca cũng trào dâng kinh ngạc, nếu không phải phụ thân liên tục dặn dò, hắn phải đối đãi với Tần Dương như một vị lâu chủ. Hắn hiện giờ có lẽ đã nghĩ Tần Dương nói bậy. Ba người còn lại càng sững sờ, gia hỏa này, đầu óc có vấn đề sao? Lâu Ca lúc này nói, ta sẽ lập tức truyền tin tức, nhưng gần đây, chỉ sợ khó mà tìm được Vân Sương Nhi. Ồ, Lâu Ca tiếp tục, dù Vân Sương Nhi xuất thân từ Hoa gia, nhưng trong nội bộ Hoa gia hình như đang có đấu tranh. Điều này gây bất lợi cho nàng. Nàng đã bị một vị lão tổ trong Hoa gia đưa đến Thánh Hoàng học viện. Tại Thánh Hoàng học viện, nữ tử này được nhiều trưởng lão quyền cao chức trọng coi trọng, bồi dưỡng hết sức. Hiện nay, nàng hình như đang bế quan trong Thánh Hoàng trì. Đừng nói là ta, ngay cả thiên viện đệ tử hay trưởng lão cũng không gặp được nàng. Bế quan à? Tần Dương thở dài nói, ta vừa rồi còn nghĩ để ngươi phụ thân truyền lời, hẳn là có thể nhanh chóng gặp nàng. Nàng nhà đầu, vào Thánh Hoàng trì tu luyện cái gì? Nơi đó có thể rất tra tấn người. Tần công tử biết rõ về Thánh Hoàng trì, người ta nói đó là thánh địa tu hành, nhưng thực tế chỉ là nơi tra tấn, không có gì đáng để hướng tới. Vừa nói ra lời này, mấy người càng thêm sững sờ. Tần Dương có khí phách lớn thật. Vân Sương Nhi là nữ tử được rất nhiều người trong Thánh Hoàng học viện ca ngợi là kỳ nữ, mỹ mạo vô song, thiên phú tuyệt luân, mà hắn lại dám nói là phu nhân của hắn. Thánh Hoàng trì có thể nói là một trong những thánh địa của Thánh Hoàng học viện, nơi nhiều đệ tử tha thiết ước mơ được tiến vào. Hắn lại cảm thấy nơi này tra tấn người, khẩu khí xem thường. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Nếu không phải Lâu Tiêu chính miệng phân phó, bọn họ căn bản không thèm để ý đến kẻ bịa chuyện này. Lúc này, nữ tử không nhịn được nói, Lâu Ca sư huynh hiện nay đã đạt tới chân ngã cảnh cửu trọng, chính là thiên kiêu đứng thứ 12 trong ngoại viện bảng. Tần Dương nhìn thoáng qua Lâu Ca, gật đầu nói, thứ 12, không sai, nhưng còn phải cố gắng nữa. Người phía trước còn có 11 người đó. Ngay lập tức, Lâu Ca cùng bốn người kia kinh ngạc. Lâu Ca lúc này cũng không tức giận, chắp tay nói, Tần công tử nói rất đúng. Nữ tử kia thầm nghĩ, người bất tài chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, mà còn xem thường Lâu Ca sư huynh, Khương Nga, không được nói bậy. Tần Dương cũng nhìn về phía nữ tử tên gọi Khương Nga, cười nói, ta không có xem thường hắn, chỉ là cổ vũ cho hắn thôi. Cổ vũ? Lâu Ca sư huynh cần ngươi cổ vũ sao? Ngươi chẳng bằng cổ vũ chính mình. Tần Dương cũng nhận ra mấy người có chút bất mãn với mình, nhưng chỉ cười cười, hắn đã quen với việc chiến thiên vũ, Triệu Đông Thiên, những người này đều xem như tiểu bối. Nên khi nhìn đến Chiến Linh Vân, Lâu Ca, hắn cũng tự nhiên xem họ như hậu sinh vãn bối. Hắn đôi khi nói chuyện cũng không điều chỉnh được. Lâu Ca liền tiếp lời, Tần công tử hôm nay vừa đến Thánh Hoàng học viện, cần phải làm quen với rất nhiều điều. Về sau từng bước một, ta sẽ dẫn Tần công tử đi những chỗ tốt. Chỗ nào? Bách Vị Đường. Nghe đến ba chữ này, Tần Dương biểu tình có chút cổ quái. Làm sao vậy? Tần công tử nhìn thấy biểu tình không tự nhiên của Tần Dương, Lâu Ca lại tỏ vẻ hiếu kỳ hỏi, không có gì, bên cạnh có đồ nhi ta là Lý Nhàn Ngư, gọi hắn cùng đi. Tốt, mấy người rời khỏi đình viện, đến bên cạnh gọi Lý Nhàn Ngư, rồi cùng nhau rời đi khu rừng chân, hướng về Bách Vị Đường mà đi. Không thể không nói, Thánh Hoàng học viện, với tư cách là học phủ đứng đầu Tây Hoa Thiên, đồng thời cũng nằm trong ba đại cự đầu, có thân phận địa vị cao quý, có thể nói là cao cao tại thượng. Kiến trúc bên trong Thánh Hoàng học viện tràn đầy khí tức thần thánh uy áp. Khi đến Bách Vị Đường, người ở đây cũng không ít, một tòa lầu các cao lớn. Bên trong tầng thứ nhất có nhiều cái bàn. Đệ tử lui tới đông đúc. Đối võ giả mà nói, việc ăn cơm có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Bách Vị Đường lại rất náo nhiệt, thật kỳ quái. Mấy người tìm một cái bàn ngồi xuống. Cái bàn này bóng loáng như gương, nhìn một cái đã thấy thuần khiết hoàn mỹ. Khi họ ngồi xuống, trên mặt bàn liền xuất hiện từng trang danh sách. Lý Nhàn Ngư nhìn cảnh này, kỳ quái nói, Thánh Hoàng Học Viện thật sự có không khí sinh hoạt như nhà ăn. Thật là lạ. Khương Nga, nữ tử kia lập tức nói, lát nữa ngươi sẽ biết rõ. Lưu Ca cũng cười nói, chư vị, hôm nay ta mời khách. Tốt, vậy chúng ta không khách khí. Mấy người lần lượt bắt đầu chọn món ăn. Lý Nhàn Ngư cũng nhìn danh sách, chọn hai món ăn. Đều là từ thiên nguyên thú tinh nhục làm. Hơn nữa, còn có một số linh thực kỳ lạ. Nhìn qua cũng không tệ. Sau khi chọn xong đồ ăn, chờ đợi khoảng một khắc đồng hồ, vài vị thanh niên nam nữ mặc trang phục phổ viện, đệ tử lần lượt bưng món ăn lên. Nhìn thấy cảnh này, Lý Nhàn Ngư hơi sững sờ. Những món ăn này, màu sắc mỹ lệ, hương vị thơm ngon, chỉ cần nhìn qua đã khiến người ta thèm nhỏ dãi. Thúc đẩy đi, Lâu Ca nói. Mấy người không kịp chờ đợi liền bắt đầu ăn. Lý Nhàn Ngư cũng cầm lấy đũa, vừa ăn vừa đỏ mặt, chỉ thức ăn trên bàn, nhìn Tần Dương nói, sư phụ ngon quá, thật sự ngon quá, ta từ trước đến nay chưa từng ăn món nào ngon như vậy, thật là tuyệt vời. Thấy Lý Nhàn Ngư ngạc nhiên như vậy, mấy người khác cũng cười ha hả. Họ trước kia bái nhập Thánh Hoàng Học Viện cũng vậy, lần đầu đến Bách Vị Đường ăn cơm, quả thực là chịu khổ. Mặc dù hiện tại đã đến cấp bậc này, họ cũng không còn ăn nhiều như trước, nhưng khẩu vị vẫn còn, những món ngon vẫn khiến người ta thèm thuồng. Món ăn tại Bách Vị Đường thực sự là nhất tuyệt. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư như vậy, không nhịn được cười nói, ngon thì ngươi cứ ăn nhiều vào. Lý Nhàn Ngư nghe vậy, liền quên cả hình tượng, bắt đầu ăn từng ngụm một, quả thật là rất ngon. Lâu Ca và Khương Na cũng ăn như gió cuốn. Lâu Ca nói, món ăn ở Bách Vị Đường, không chỉ ngoại viện đệ tử, ngay cả nội viện đệ tử, thiên viện đệ tử cũng thỉnh thoảng đến ăn một bữa, hương vị tuyệt mỹ, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Rất ít người có thể cưỡng lại những món ngon này. Bách Vị Đường do một vị trưởng lão của Thánh Hoàng Học Viện, tên là Vị Minh, khai sáng. Lâu Ca giải thích, Vị Minh trưởng lão này ban đầu xuất hiện tại Thánh Hoàng Học Viện, khai sáng Bách Vị Đường, tất cả trưởng lão trong viện đều không đồng ý, cho rằng việc này không có lợi ích. Thế nhưng, Vị Minh trưởng lão kiên trì, các trưởng lão trong học viện không có cách nào, đành phải để hắn làm theo. Ai ngờ, Vị Minh trưởng lão này làm món ăn thật sự tuyệt vời. Chỉ sau một thời gian, hắn định giá món ăn rất cao, nhưng mọi người vẫn sẵn lòng đến ăn. Cũng chính là trong những năm gần đây, Vị Minh trưởng lão lời biếng, định giá càng cao, khiến số người đến ít đi. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn tích lũy tiền để thưởng thức một lần. Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi, Vị Minh trưởng lão này quá lợi hại. Khương Nga lúc này cười nói, ta nghe nói Khương Nga trưởng lão có một kiện phách khí, tên là Bách Vị Oai, vô cùng cường đại, ban đầu là dùng để tác chiến, nhưng có lẽ Vị Minh trưởng lão đã mang nó về làm đầu bếp. Nhưng từ Bách Vị Oai mà làm ra món ăn, xác thực là mỹ vị tuyệt luân. Mấy người ăn uống trò chuyện, lẫn nhau cũng đã quen thuộc không ít. Tần công tử, ngươi không ăn sao? Ta ăn mà. Tần Dư cười nói, các ngươi cứ ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Thực tế, Tần Dương không cần phải nói như vậy, cũng không có ai để ý đến hắn. Trong lúc bọn họ ăn uống thỏa thích, bên ngoài Bách Vị Đường, một đám người đến, đám võ giả đó, do một vị thanh niên dẫn đầu, đi vào bên trong Bách Vị Đường, huyết vụ cung người. Lúc này, Khương Nga nhìn về phía một đám người, trong đó có một vị thanh niên là đầu lĩnh, hắn có làn da tối màu, nhưng khí tức cường đại, cùng Tần Dương, Lý Nhàn Ngư cùng nhau bái nhập Thánh Hoàng Học Viện, Huyết Vân Xanh cũng ở đó. Đám người kia hiển nhiên cũng nhìn thấy Tần Dương và những người khác. Thanh niên đầu lĩnh nhìn về phía Huyết Vân Xanh, nói, hai người kia chính là Tần Dương và Lý Nhàn Ngư sao? Huyết Vân Xanh gật đầu. Thanh niên cười nói, ta muốn gặp họ một chút. Nói xong, hắn dẫn theo mấy người tiến đến chỗ Tần Dương. Lâu Ca, gần đây không tệ lắm, ngươi và những người ở Chiến Thần Lâu cũng có thể đến Bách Vị Đường ăn cơm rồi. Nghe lời này, sắc mặt Lâu Ca trầm xuống, chậm rãi đáp, Huyết Mang, Bách vị đường không phải do ngươi huyết vũ cung mở, hôm nay ta không muốn gây chuyện. Không muốn, ta thấy ngươi không dám đi. Huyết mang cười nhạo nói, trước đây, ngươi đứng thứ 11 trên bảng ngoại viện, nhưng lại bị huyết hiên sư huynh đánh bại. Thương thế đã tốt chưa? Nghe đến lời này, sắc mặt Lâu Ca trở nên khó coi. Phương Nga đứng dậy, khẽ nói, huyết mang, Lâu Ca sư huynh bại dưới tay huyết hiên. Làm sao có thể giống như ngươi thắng Lâu Ca sư huynh được? Chân ngã cảnh thất trọng, ngươi đừng ở đây kêu gào, thật mất mặt. Huyết mang, Lâu Ca đại diện cho thể diện của chiến thần lâu tại Thánh Hoàng học viện, hắn bại rồi, liệu ngươi có thể tự hào về huyết vụ cung không? Thế nào, không phục sao? Lời vừa dứt, Lâu Ca, chân ngã cảnh cửu trọng, vốn là thiên tài thứ 11 trong ngoại viện Thánh Hoàng học viện. Gần đây, hắn vừa từ huyết vụ cung huyết hiên xuất quan, thách thức Lâu Ca và đánh bại hắn. Từ đó thành công leo lên vị trí thứ 11, đồng thời đánh bại một thiên tài trước đó của Lâu Ca. Kết quả, Lâu Ca đã rơi xuống vị trí thứ 12. Sự kiện này đã gây ra một cơn phong ba lớn trong ngoại viện. Kể từ đó, đệ tử của huyết vụ cung trở nên kiêu ngạo. Mỗi khi gặp mặt đệ tử chiến thần lâu, đều không ngừng châm chọc. Thậm chí có vài lần xảy ra xô xát, đệ tử chiến thần lâu bị ức hiếp nhiều lần. Không còn cách nào khác. Đệ tử đỉnh tiêm không thể sánh bằng đối phương, mà những đệ tử đến từ bảy đại, bá chủ thế lực của Thánh Hoàng học viện lại chỉ mở một con mắt, nhắm một con mắt, nên đành phải chịu đựng. Lúc này, huyết mang lại lên tiếng, nếu như ta là đệ tử chiến thần lâu, cũng không dám ra ngoài ăn cơm. Thấy ta huyết vụ cung thì không phải trở thành rùa đen rút đầu sao? Huyết mang, ngươi, nhìn vẻ mặt giận dữ của mấy người. Huyết mang cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương và Lý Nhàn Mư, ngươi chính là người đã giết huyết anh sao? Huyết mang châm chọc, ngươi sẽ biết khi ngươi tiến vào Thánh Hoàng học viện, mạng sống của ngươi đã không còn thuộc về mình. Huyết anh là đệ đệ của huyết hiên. Ngươi giết huyết anh, huyết hiên nhất định sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Tần Dương ngẩng đầu nhìn huyết mang, hắn nói như vậy sao? Đó là điều hiển nhiên. Lúc này, huyết mang và huyết vân xanh nhìn thấy ánh mắt Tần Dương, không khỏi rụt cổ lại. Hắn thực sự sợ hãi trước Tần Dương. Tần Dương nhìn Lâu Ca ngồi đối diện, mở miệng nói, nếu ta là ngoại viện đệ tử của Thánh Hoàng học viện, vậy nếu giết người ở ngoại viện thì sẽ ra sao? Lâu Ca lập tức kinh ngạc, vội vàng nói, Tần công tử, đừng xúc động. Hắn hiểu rằng, với thực lực của mình, hắn có thể dễ dàng đánh bại huyết mang. Nhưng nếu hắn ra tay, huyết hiên nhất định sẽ vì huyết mang mà tìm hắn. Lúc đó, sự nhục nhã sẽ đến với hắn và những đệ tử của chiến thần lâu. Trong mấy tháng qua, đệ tử chiến thần lâu đã nhẫn nhịn rất nhiều. Nói cho cùng, nếu không bằng người, họ phải chịu nhục, giết người sẽ ra sao? Huyết mang nghe vậy, liền cười ha hả, ngươi muốn giết ta sao? Bằng cách nào? Bằng thực lực chân ngã cảnh nhị trọng của ngươi. Ta chỉ cần một bàn tay là có thể chụp chết 10 ngươi. Huyết mang lúc này hứng thú, tiếp lời, trong viện mà vô duyên vô cớ giết người, học viện sẽ trực tiếp xử lý, cả ngoại viện hay nội viện, thậm chí thiên viện đều có sinh tử lôi. Nếu hai bên có thù không đội trời chung, chỉ có thể dùng sinh tử lôi. Ngươi dám không? Tần Dương, nghe lời này. Tần Dương thản nhiên đáp, so với ngươi, ta lười biếng không muốn so, nhưng đệ tử của ta có thể cùng ngươi thử một chút. Lý Nhàn Ngư lúc này đứng dậy, nhìn huyết mang, không nhịn được nói, ăn một bữa cơm mà không được yên ổn. Ngươi gọi là huyết mang sao? Sinh tử lôi, ở đâu? Ta muốn tỉ thí với ngươi một trận. Hắn bỗng trở nên bá khí, thực sự bị kích thích, món ăn ngon đến mức không thể không lo lắng có kẻ đến gây phiền phức. Huyết mang nhìn Lý Nhàn Ngư, lập tức đáp, ngươi có thể đừng đổi ý, ta còn lo lắng ngươi đổi ý sao? Lý Nhàn Ngư thẳng thắn nói, đi đi. Sinh tử lôi, hắn nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, sư phụ ở đây chờ xem, đệ tử đi một lát sẽ trở lại. Những chuyện này, về sau sẽ do Nhàn Ngư làm, không để sư phụ nhọc lòng. Ừm, cẩn thận một chút, Tần Dương đáp. Vâng, nói xong, Lý Nhàn Ngư bước ra, không nhịn được thúc giục. Huyết mang, ngươi có thể đừng sợ mà không dám lên đài. Huyết mang nhìn Tần Dương, rồi lại nhìn Lý Nhàn Ngư, cuối cùng quay người đuổi theo, tự tìm đường chết, ai sẽ sợ chứ? Lúc này, Lâu Ca vội vàng nói, Tần công tử, ngươi quá xúc động, huyết mang đã ở chân ngã cảnh thất trọng, cự ly với bát trọng không xa. Lý Nhàn Ngư ta chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng, sinh tử lôi, một lần leo lên, không thể đổi ý. Khương Nga, đi mang Lý Nhàn Ngư trở về. Khương Nga lập tức đứng dậy. Tần Dương nhìn Lâu Ca, có vẻ lo lắng, cười nói, không có chuyện gì, ta dạy ra đệ tử, nội tâm vẫn vững vàng. Có thể là Lâu Ca bên này cảm thấy nội tâm bất an. Tần Dương cười nói, ta lần đầu gặp ngươi đã cảm thấy trong cơ thể ngươi khí huyết không thích hợp, hẳn là do thương tích từ mấy tháng trước khi so tài chưa triệt để tiêu trừ. Không sao, ta có thể xem qua. Nói xong, hắn xòe bàn tay ra, mỉm cười nói, ta là một vị đan sư. Lâu Ca nửa tin nửa ngờ, từ từ duỗi tay ra. Tần Dương tỉ mỉ kiểm tra một lát, sau đó lập tức nói, huyết vụ cung huyết dẫn nguyên thuật cực kỳ bá đạo, nhưng có chút thiếu hụt chí mạng. Hắn liền cáo chi cho Lâu Ca về sự thiếu hụt của huyết dẫn nguyên thuật, rồi nói tiếp, lần sau nếu ngươi lại giao thủ với hắn, nhất định có thể giết được hắn. Tần Dương không ngừng cho Lâu Ca kiểm tra, đến cuối cùng lại nói, ngươi tu hành võ quyết có vài vấn đề, khí huyết trong cơ thể bị thương vẫn chưa phục nguyên, Thánh Hoàng Học Viện hẳn là có đan dược bán ra. Ngươi hãy đi mua một viên vô tâm chuyển đan cùng một viên tam nguyên khí đan, không nên trực tiếp phục dụng, mà hãy nghiền thành bột mị, trộn với nước lạnh, thoa lên cơ thể, chỉ cần một đêm sau, thương tích trong cơ thể sẽ tiêu trừ. Lâu Ca bị lời nói của Tần Dương thu hút, ngây người một hồi lâu, hắn nhận ra rằng, Tần Dương nhanh chóng chỉ ra cách giải quyết cho thương tích của mình, mà lại còn nói rõ sự thiếu hụt của huyết dẫn nguyên thuật. Ngươi, thân là võ giả, khi cúi đầu, người phải cúi đầu, nhưng cúi đầu không có nghĩa là nén giận. Tần Dương nói tiếp, nếu ngươi cứ như vậy, từng bước sẽ mất đi lòng tiến thủ và sẽ không dám ra chiến. Lúc này, Lâu Ca thần sắc nghiêm nghị, chắp tay nói, thụ giáo. Trong khi hai người nói chuyện, Khương Nga đã trở về. Khương Nga, ta đã bảo ngươi đi ngăn cản Lý Nhàn Ngư, người đâu? Lâu Ca đột nhiên nhớ ra chuyện Lý Nhàn Ngư so tài với huyết mang, liền vội vàng hỏi, hắn, ta trở về. Lúc này, Lý Nhàn Ngư xuất hiện sau lưng Khương Nga, đi thẳng tới bên cạnh Tần Dương và ngồi xuống. Lâu Ca nhẹ nhõm thở ra, nói, còn tốt, ngươi không xúc động, huyết mang có làm khó dễ ngươi không? Lâu Ca sư huynh, Khương Nga kéo ống tay áo Lâu Ca, thấp giọng nói, huyết mang chết rồi. Ngươi nói gì? Huyết mang chết? Lâu Ca nhất thời đứng dậy, biểu tình không thể tin nổi, nhìn Khương Nga, chết, thế nào có thể? Khương Nga lập tức nói, bọn hắn lên sinh tử lôi, Lý Nhàn Ngư, hắn chỉ một chiêu đã giết huyết mang, một chiêu, huyết mang là chân ngã cảnh thất trọng, còn Lý Nhàn Ngư chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng, làm sao có thể? Lúc này, nhìn Tần Dương và Lý Nhàn Ngư, Lâu Ca chỉ cảm thấy, chiến thần lâu rốt cuộc đã đưa tới hai nhân vật gì, hai sư đồ này. Ngày đầu nhập viện đã trực tiếp giết huyết mang. Lý Nhàn Ngư lúc này mở miệng nói, Lâu Ca sư huynh, đừng ngạc nhiên, chuyện này không có gì đâu, nhưng không có gì, cái này mà cũng không tính là gì. Lúc này, Tần Dương lại nhìn về phía Lâu Ca tên, tiếp tục nói, huyết vụ cung áp chiến thần lâu một đầu, cuối cùng là huyết hiên áp ngươi một đầu. Huyết mang bị giết, huyết hiên chắc chắn sẽ xuất thủ khiêu chiến ngươi, phải không? Dựa theo những gì ta vừa nói với ngươi, biết rõ nhược điểm của hắn, giết hắn cũng dễ dàng. Nói xong, Tần Dương đứng dậy, cười nói, ngươi nhóm cứ ăn đi, ta sẽ đi khắp nơi trong Thánh Hoàng Học Viện. Lúc này, mấy người trong chiến thần lâu đều trợn mắt hốc mồm. Lâu Ca ngồi đó, suy nghĩ mông lung, không có phản ứng ngay. Lý Nhàn Ngư không đi theo Tần Dương, cười nhìn các vị nói, đại gia đừng khách khí, tiếp tục ăn đi, món này ngon lắm, hãy ăn nhiều vào. Cùng lúc đó, ở một góc bách vị đường, bên cạnh bàn có mấy người đang ngồi. Ca, ta không lừa gạt người chứ? Tây Hoa Nguyệt nhìn thấy toàn bộ, lúc này mỉm cười nói, cặp sư đồ này cũng không dễ chọc. Ngay lúc này, một vị đệ tử Tây Hoa Thiên Cung vội vàng chạy đến, hốt hoảng nói, Bần Ca, huyết mang thật sự bị Lý Nhàn Ngư giết. Tây Hoa Bần lúc này vừa nghe tin thì hết sức ngạc nhiên, Tần Dương và Lý Nhàn Ngư rốt cuộc là nhân vật gì? Chiến thần lâu ở đâu tìm ra hai người này? Ta cũng không biết. Tây Hoa Nguyệt lập tức đáp, huyết mang đúng là tìm chết, nhưng mà huyết mang đã chết, cả người nói huyết hiên chắc chắn sẽ trả thù chứ, không rõ Lâu Ca sẽ đối phó thế nào trước chiêu thức này. Tây Hoa Bân liền nói, Lâu Ca và Huyết Hiên đều là chân ngã cảnh cửu trọng, nhưng vẫn có sự chênh lệch. Hiện tại, Lâu Ca không phải là đối thủ của Huyết Hiên. Tây Hoa Nguyệt cũng cười nói, ta nghĩ Tần Dương có lẽ sẽ phải mở to mắt mà xem, để coi bọn hắn sẽ đối diện với cơn giận của Huyết Hiên ra sao. Nàng gật đầu, rồi nói tiếp, nhưng nói gì thì nói, cả thức ăn ở đây thật ngon quá, ta muốn thêm 10 phần thịt này nữa, không có vấn đề. Trong khi đó, ở ngoại viện, tin tức về cái chết của Huyết Mang nhanh chóng lan truyền. Cả ngoại viện với hàng vạn đệ tử, gồm cả những người thuộc Thánh Hoàng Học Viện và các đệ tử nằm vùng từ bảy đại, thế lực như Hoa Gia và Tây Hoa Thiên Cung, đều đang cạnh tranh kịch liệt. Từ chân ngã cảnh nhất trọng đến cửu trọng, khi đạt đến thất trọng, sẽ bước vào một cấp bậc khác biệt hoàn toàn. Những kẻ đạt đến cấp độ này trong ngoại viện thường không phải là hạng vô danh. Điều đáng chú ý hơn nữa là Huyết Mang, một kẻ chân ngã cảnh thất trọng, lại bị giết bởi một đệ tử chỉ mới gia nhập học viện và chỉ ở chân ngã cảnh ngũ trọng. Tin tức này quả thật gây chấn động lớn, khiến ai nấy đều kinh ngạc. Chỉ trong vòng chưa đến 3 ngày sau, một tin tức còn gây sửng sốt hơn truyền đến. Huyết Hiên của Huyết Vụ Cung đã thách thức Lâu Ca của Chiến Thần Lâu, quyết đấu sinh tử. Lần này, ảnh hưởng từ cái chết của Huyết Mang lại tiếp tục lan rộng. Huyết Hiên thật sự muốn khiêu chiến Lâu Ca, tiến hành một trận chiến sinh tử. Phải biết, Huyết Hiên từng thắng Lâu Ca cách đây mấy tháng, từ đó nâng cao xếp hạng, tiến vào ngoại viện bảng thứ 10. Này, hắn lại muốn cùng Lâu Ca tiến hành sinh tử chiến. Thật sự, điều khiến người ta không thể tin là Lâu Ca lại đáp ứng. Nhất thời, cả ngoại viện đều sôi trào. Huyết Hiên khiêu chiến mà Lâu Ca lại đồng ý. Trong một đình viện của ngoại viện, các đệ tử mạnh mẽ của Chiến Thần Lâu đều tụ tập. Khương Nga nói, Lâu Ca sư huynh, ngươi sao có thể đáp ứng? Huyết Hiên rõ ràng là muốn trả thù, rất nguy hiểm. Một thanh niên khác cũng lên tiếng, đúng vậy, ngươi đã hỏi qua Lâu Tiêu trưởng lão chưa? Hắn có đồng ý không? Đúng vậy, Huyết Hiên thực lực rất mạnh, mấy người đều lo lắng cho Lâu Ca. Cái này là do Tần Dương đưa tới, nếu ai đi thì để hắn đi. Một giọng nói đột ngột vang lên, không phục, nghe vậy, Lâu Ca quát, Vương Dược, ngươi không thể nói bậy, Tần công tử đối với Chiến Thần Lâu có ân huệ lớn, phụ thân ta đã dặn dò, trong ngoại viện, chúng ta phải xem Tần công tử như thiếu chủ, ân huệ gì, Tần Dương chỉ là chân ngã cảnh nhị trọng, có thể có gì với Chiến Thần Lâu. Một người phản bác, ngươi nhóm lo lắng, ta hiểu, nhưng lần này, ám thương trong cơ thể ta đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa, ta biết rõ điểm yếu chí mạng của Huyết Hiên, không cần lo lắng, dù cho lần này không địch lại, ta cũng muốn chiến. Nếu không, bọn ta ở Chiến Thần Lâu tại ngoại viện sẽ luôn bị Huyết Vụ Cung ức hiếp, lại thêm Vũ Gia cũng không khách khí với ta. Duy trì tình hình này thì không phải là biện pháp. Lâu Ca lại nói, lần này ý ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm nữa. Nhìn thấy quyết tâm của Lâu Ca, mọi người không nói thêm gì nữa. Họ lần lượt tản đi, còn Lâu Ca đứng dậy trong bệnh viện, hai tay nắm chặt lại, thì thầm, Tần Dương công tử nói ra biện pháp rất linh nghiệm, phụ thân xem hắn là cao nhân, kẻ này thật không tầm thường, chỉ là lần này, không biết rõ thiếu hụt mà Tần công tử nói có thật hay không. Dù cho thiếu hụt có giả, với thực lực hiện tại của ta, ta cũng không sợ Huyết Hiên, Lâu Ca đã quyết tâm chiến đấu. Trong khi đó, một đệ tử khác đang ở lại trong đình viện, Lý Nhàn Ngư, ngồi trên băng ghế đá, mở miệng nói, sư phụ, xem ra ta đã gây phiền phức cho Lâu Ca bọn họ ở Chiến Thần Lâu rồi. Chỉ có điều, Huyết Hiên là chân ngã cảnh cửu trọng, còn ta chỉ là chân ngã cảnh ngũ trọng, không phải là đối thủ. Nếu không, ta đã lên đài chiến đấu rồi. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư, cười nói, ngươi định để ta giúp Lâu Ca sao? Lý Nhàn Ngư lập tức cười hắc hắc nói, nếu sư phụ xuất thủ, nhất định có thể trực tiếp giết chết Huyết Hiên. Hơn nữa, sư phụ ngài đã đạt đến chân ngã cảnh nhị trọng, trù sát chân ngã cảnh cửu trọng, nghe thôi đã rất bạo tạc, rất kích động, chắc chắn đủ để dương danh Thánh Hoàng Học Viện. Đến lúc sư nương xuất quan, biết rõ đại danh của ngươi, ắt sẽ tới tìm ngươi. Nghe lời này, Tần Dương đáp, yên tâm, Lâu Ca sẽ không thua. Ta chưa thấy Huyết Hiền, không rõ thực lực của hắn, nhưng Huyết Dẫn Nguyên Thuật là thuật mà mỗi vị hạch tâm tử đệ đều tu luyện, Huyết Hiên nhất định sẽ sử dụng, chỉ cần điểm này, Lâu Ca sẽ không bị thua. Thêm vào đó, ta thấy Lâu Ca tu hành, tồn tại cực kỳ ít vấn đề. Ta đã giúp hắn chỉ giáo, hắn có lẽ không còn xa vong, ngã cảnh. Chỉ cần trở về sau khi chỉ giáo một chút, Thắng Huyết Hiên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Nghe vậy, Lý Nhàn Ngư lập tức nói, sư phụ nói vậy, khẳng định không có vấn đề. Hôm nay là so tài, ta đi xem một chút. Trong bệnh viện, Tần Dương bình thản ngồi xuống, lặng lẽ tu luyện. Hiện tại hắn đã đạt đến chân ngã cảnh nhị trọng. Trong vài ngày gần đây, tâm hắn có điều ngộ ra, cự ly tam trọng cũng không xa. Cùng lúc đó, bên ngoài viện, khu vực sinh tử, lôi đã náo nhiệt tiếng người. Huyết Hiên và Lâu Ca sắp so tài, giống như chỉ là hai đệ tử chân ngã cảnh nhất trọng, hoặc nhị trọng, tam trọng, thường ngày cũng chỉ có mấy người đứng xem ở đây. Nhưng lần này thì khác, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, hắn không biết nói gì thêm,